Chương 1460, muốn lấy mạnh hiếp yếu. A, à, Mộc Phong giờ phút này lắc đầu, làm sao rồi, có điểm gì là lạ? Mộc Phong nhịn không được nói, ta cảm giác huyền ấn khí tức thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất, từ đầu đến cuối lơ lửng không cố định. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đoán không lầm, hẳn là khí tức bị phong cấm, đoán chừng thiên đế các bên trong, thỉnh thoảng có người ra vào, cho nên mới sẽ dạng này, đây là đại khái phương hướng cùng vị trí, có thể suy nghĩ đến. Chỗ nào, Nhất Tuyến Sơn, nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt hơi sáng. Mộc Phong từ từ nói, người cũng biết, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, tuy được xưng là hai đại cấm địa, thế nhưng là trên thực tế, phân giới cũng không có rõ ràng như vậy. Cái này hai tòa cấm địa, chính là dùng Nhất Tuyến Sơn vì đường ranh giới. Mà Nhất Tuyến Sơn kia một mảnh vị trí, từ trước đến nay không gian quỷ dị, liền xem như thú vương cấp bậc huyền thú, không cẩn thận, ngã vào trong đó, khả năng cũng là đường chết một đầu. Tần Trần gật gật đầu, đã như vậy, lên đường đi. A, à, nhìn thấy Mộc Phong ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần vỗ vỗ Mộc Phong bả vai, cười nói, a à, cái gì? Không sao, ta tự có phân tắc. Nghe đến lời này, Mộc Phong sắc mặt đã là tràn ngập kinh ngạc. Phân tắc, chỗ kia thật mơ hồ, không phải nhìn thực lực, nhìn bản lĩnh, là xem vận khí. Tần Trần coi như lợi hại hơn nữa, đến nơi đó, cũng có thể sẽ thất bại. Đi thôi, Tần Trần lại là đã quyết định đi. U Tiêu Tiêu giờ phút này nháy mắt to, không nói một lời. Tần Trần đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó tốt. Về phần Cửu Anh, giờ phút này thành thành thật thật tại Tần Trần đầu vai, không nói một lời. Không dám nói lời nào, lại nói tiếp, có thể hay không bị đánh chết. Một nhóm ba người, tiếp tục xuất phát, ven đường, không ít huyền thú, không ngừng đi vào ba người vị trí, cùng Tần Trần kể rõ Yêu Tháp Sơn bên trong tình cảnh. Tần công tử, tại gần nhất Yêu Tháp Sơn bên trong, xuất hiện rất nhiều nhân loại mạnh mẽ, có thật nhiều đều là vương giả cảnh giới, mà lại, cũng xuất hiện không ít thiên đế các thánh khôi. Một con nai bộ dáng huyền thú, miệng nói tiếng người, khách khí nói, tựa hồ, những người kia là vì tìm kiếm cái gì. Mà những cái kia thánh khôi xuất hiện, thì là vì giết người. Nghe đến lời này, Tần Trần híp híp mắt, có thể từng thấy đến Thanh Trần các người. Tần Trần dò hỏi, Tần Trần cũng là minh bạch, nhân loại rất nhiều vương giả xuất hiện, có thể là Dương Thanh Vân đến. Hắn không xác định Dương Thanh Vân có biết hay không hắn ở đây. Đây là có thể xác định, cho dù Dương Thanh Vân không biết, lần này tấn thăng làm thiên vương, chỉ sợ cũng sẽ có được tăng lên cực lớn, tất nhiên sẽ tìm thiên đế các chỗ. Mà U Vương trọng sinh sự tình, chỉ sợ ngàn vạn đại lục võ giả, cũng là đều biết được. Những cái kia đã từng ghi hận hắn người, có lẽ sẽ từng cái xuất hiện. Tần công tử, nơi xa, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, mấy thân ảnh, tại lúc này lao vùn vụt tới. Kia là như là kền kền bộ dáng đồng dạng huyền thú, thể trạng gần trăm mét, uy vũ bất phàm. Từng cái thân ảnh rơi xuống, đi vào Tần Trần ba người trước người. Tần công tử, Khốn Yêu Địa bên kia, đánh lên. Trong đó một cái không kịp chờ đợi nói, mà lại tựa hồ có Tần công tử nói cho chúng ta biết những người kia. Đây là bọn hắn tình hình tựa hồ không tốt lắm, bị người vây công. Tần Trần nhìn về phía nơi xa, phất phất tay nói, mang bọn ta đi thôi. Ba người thân ảnh nhảy lên, rơi vào kia kền kền trên thân, kền kền lập tức không trì hoãn, dương cánh bay lên. Mà cùng một thời gian, Yêu Tháp Sơn, một mảnh mặt đất bao la phía trên, không sai, đại địa, vùng đất bằng phẳng đại địa, trọn vẹn trăm dặm chi cảnh. Cái này một mảnh đại địa, ngay tại Yêu Tháp Sơn bên trong, đây là, cũng không một tia sơn lâm vết tích, dưới đất là huyết hồng sắc, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Giờ này khắc này, đại địa bên trong, một mảnh trống trải chi địa. Kia trống trải chi địa bên trên, xuất hiện từng cây cột đá. Cột đá cũng không phải là người vì ngưng tụ mà thành, mà là thiên nhiên ngưng tụ. Giờ phút này, tới gần cột đá, cẩn thận phân biệt hạ, có thể nhìn thấy, cái này tựa hồ cũng không phải là chân chính tảng đá hóa thành. Càng giống là, xương cốt, giờ phút này, tam đạo thân ảnh, đứng vững tại ba cây cột đá bên cạnh. Mà đổi thành một bên, bảy đạo thân ảnh, lại là nhìn chằm chằm ba người. Các ngươi là ai? Ba người kia bên trong, một người cầm đầu tại lúc này quát. Nhìn kỹ lại, chính là một mặt nghiêm nghị Thạch Cảm Đương. Đồng thời, đối diện bảy người, một người trong đó đi ra, nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Chúng ta chính là Huyền Thiên Cung võ giả. Người kia một bộ kim sắc thiếp thân võ phục, mũi ưng, hai mắt hơi lõm, nhìn về phía Thạch Cảm Đương ba người, ánh mắt mang theo một tia thẩm tra hương vị. Nơi này, là ba người chúng ta phát hiện, các người Huyền Thiên Cung người, không đến mức như vậy không giảng đạo lý a. Thạch Cảm Đương lần nữa nói, tốt xấu là vương giả, khách khí tương đối tốt a. Ha ha, nam tử cười cười, tại hạ Huyền Thiên Cung, Huyền Nguyệt Ngũ Vương một trong Liễu Bắc Minh. Thiếu hiệp, Nơi này tám cái cột đá, trên thực tế, là thú vương bát giác thiềm thừ lưu lại. Nơi đây, chính là khốn yêu địa, yêu tháp sơn bên trong thú vương, cảm giác được chính mình đại nạn sắp tới, đều sẽ đến nơi đây, tịch diệt ở chỗ này. Mà thiên trường địa cửu phía dưới, nơi đây liền xuất hiện cổ quái biến hóa. Đối huyền thú đến nói, đây là cấm địa, bước vào, bọn hắn chịu không được đông đảo thú vương vương giả chi khí chấn nhiếp. Đây là đối với nhân tộc mà nói, lại là rèn luyện thân thể thánh địa. Liễu Bác Minh cười ha hả nói, cái này tám cái cột đá, ẩn chứa bát giác thiềm thứ tám con sừng tinh khí, rèn luyện vương giả nhục thân, thích hợp nhất. Ba người các ngươi, chưa đến vương giả cảnh giới, cưỡng ép hấp thu, chỉ sợ sẽ hư hao căn cơ. Ngươi lo lắng còn thật nhiều, Thạch Cảm Nương lập tức quát, thật có lỗi, chúng ta đều không phải người bình thường, sẽ không hư hao căn cơ. Tám cái cột đá, chúng ta phát hiện ra trước, chúng ta chiếm cứ ba cái, năm cái khác, quy các ngươi. Đây không tính là quá phận a. Thạch Cảm Nương giờ phút này cũng là nhìn ra, bảy người này, cầm đầu hai vị vương giả, cái này Liễu Bác Minh chính là một trong số đó. Hắn cùng Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, không phải là đối thủ. Đã như vậy, tự nhiên là nên lui một bước. Không không không, Liễu Bác Minh cười nói, ba người các ngươi, ta nhìn chỉ có vị thiếu hiệp kia, thiên nhân thất bước, khoảng cách vương giả nhanh, cho nên, lưu cho hắn một cây, cái khác bảy cái, quy chúng ta. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương lập tức nổ. Cho thể diện mà không cần, Liễu Bác Minh đúng không? Nói lời này sờ sờ chính mình mặt còn ở đó hay không, còn biết xấu hổ hay không? Thạch Cảm Nương quát, nói chúng ta không đủ tư cách, các người bên người năm người kia, không phải cũng là thiên nhân. Thiếu đánh cho ta ha ha, cái này cột đá là huynh đệ chúng ta ba người phát hiện, quy huynh đệ chúng ta ba người tất cả, cho các người năm cái, chúng ta rất lễ nhượng. Thế nào, hiện tại ỷ vào vương giả thực lực, muốn lấy mạnh hiếp yếu. Vậy ta nói cho các người biết, tìm nhầm người. Vốn là nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi trò chuyện, tránh khỏi các ngươi nói ta lấy mạnh hiếp yếu, hiện tại. Ta ngả bài, ta không trang, nghe đến lời này, Liễu Bác Minh nhíu nhíu mày. Thạch Cảm Nương khẽ nói, lão tử, Thạch Cảm Nương, Tần Trần đồ đệ, Dương Thanh Vân sư đệ. Vị này Lý Nhàn Ngư, cũng là Tần Trần đồ đệ. Mà vị này Giang Bạch, kia là Tần Trần hầu đồng. Thạch Cảm Nương khẽ nói, liền hỏi các ngươi, có sợ hay không? Lời này vừa nói ra, Liễu Bác Minh lông mày nhíu lại. Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là vênh vang đắc ý. Trên thực tế, hắn cũng không phải là dựa vào lấy Tần Trần thanh danh làm sằng làm bậy người. Hắn cùng Tiên Hàm càng nhiều thời điểm là hy vọng bằng vào chính mình, không cho Tần Trần thêm phiền phức. Tần Trần đối bọn hắn đã là rất tốt, chỉ là lần này không giống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Bác Minh nói rõ là muốn khi dễ người. Không rời đi ra Tần Trần cùng Dương Thanh Vân tên tuổi, không dùng được. Tần Trần, U Vương chuyển thế. Dương Thanh Vân, kia là Vân Thiên Vương. Một cái là sư phụ ta, một cái là ta sư huynh. Các ngươi khi dễ ta, muốn chết đó sao? Thạch Cảm Nương trong lòng hừ một tiếng. Liễu Bác Minh giờ phút này lại là sắc mặt âm tình bất định. Thật giả, Liễu Bác Minh nhìn về phía bên cạnh thân một người. Vương Bình Huynh, thật giả, Liễu Bác Minh không xác định. Hắn là vương giả, lâu không xuất thế. Liền ngay cả Tần Trần là U Vương, cũng là mới biết được mà thôi. Thạch Cảm Nương, thật là Tần Trần đồ đệ, Dương Thanh Vân sư đệ, Vương Bình dáng người hơi mập, giờ phút này cũng là không nắm chắc được chủ ý. Chấm, mặc kệ, Liễu Bác Minh giờ phút này lại là buồn bực quát một tiếng. Hắn là thật sự không muốn quản, cái này tám cái cột đá, đối bọn hắn vương giả cũng là có tuyệt đỉnh chỗ tốt. Hấp thu trong cột đá lực lượng, tại vương giả cảnh giới tiến thêm nhất phẩm, có lẽ đều không phải vấn đề. Nhưng nếu là không cách nào tiến thêm một bước, vậy liền 10 phần khó khăn. Cơ hội này, thực tế là không muốn từ bỏ. Ngươi nói là chính là sao? Tin miệng nói bậy, Liễu Bác Minh khẽ nói, U Vương chuyển thế có lẽ đều là giả, sao là đồ đệ nói chuyện? Lại nói, U Vương đồ đệ, chỉ có Dương Thanh Vân một người, ngàn vạn đại lục, ai không biết? Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Nương sững sờ. Cố ý đúng không hả? Thạch Cảm Nương cười lạnh nói, cố ý đến cái không biết, không nhận nợ. Nếu là bị sư phụ ta biết, lấp liếm cho qua đúng không? Người coi như tại Huyền Thiên Cung lâu không xuất thế, hỏi thăm một chút, ta Thạch Cảm Nương có phải hay không Tần Trần đồ đệ, không khó. Nghĩ không nhận nợ, thật làm chúng ta là bùn nặn sao? Một câu rơi xuống, Thạch Cảm Nương vừa sải bước ra. Giang Bạch thấy cảnh này, lập tức được. Ngươi nghiêm túc, Giang Bạch truyền âm nói, đối diện kia hai cái, thế nhưng là vương giả, mà lại tuyệt đối không thua kém tam phẩm. Lý Nhàn Ngư càng là truyền âm nói, ta cũng không phải đối thủ. Hắn hiện tại là thiên nhân bảy bước không giả, thế nhưng là vãng sinh đồng tri ấn, còn có hai đạo không có phá vỡ. Thiên nhân chính là thiên nhân, vương giả chính là vương giả, chênh lệch quá lớn. Nhìn các ngươi hai cái sợ dạng, Thạch Cảm Nương quát mắng, ngẫm lại sư phụ, thiên nhân giết vương giả, làm sao rồi? Không thể giết sao, Lý Nhàn Ngư thầm nói, kia là sư phụ a, không có tiền đồ. Thạch Cảm Nương lần nữa quát, ngươi đầu tiên cho chính ngươi một cái hạn định, cho rằng ngươi không địch lại vương giả, kia còn chưa giao tay, ngươi liền thua. Nếu như ngươi nói với mình, ngươi có thể đổ vương, đổ thiên vương, ngươi làm sao sẽ biết ngươi làm không được rồi. Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư trầm mặc. Thạch Cảm Nương lần nữa quát, sợ cái cầu, lão tử cũng không biết cái gì gọi là sợ, ta không phải cái gì vãng sinh đồng, cũng không phải cái gì giang linh chuyển thể, ta Thạch Cảm Nương, chỉ có một cái dám chiến không sợ chiến tâm. Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị. Điểm này đảm phách, bọn hắn không bằng Thạch Cảm Nương. Đến, Thạch Cảm Nương giờ phút này một bước đi ra, nhìn về phía đối diện bảy người. Liễu Bác Minh đúng không? Huyền Thiên Cung, Thạch Cảm Nương khẽ nói, muốn đoạt đồ của lão tử, vậy liền giết lão tử. Không giết chết được ta, ngươi liền xong đời. Giết ta, ngươi Huyền Thiên Cung liền xong đời. Thử nhìn một chút, đến a. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Nương tay cầm Phong Lôi Thánh Đao. Sợ, sợ cái cầu, Phong Lôi Thánh Đao, thế nhưng là cửu thiên thế giới truyền thừa thánh khí. Đương nhiên, hắn là không phát huy ra cái này thánh khí uy năng. Thế nhưng là, có thánh khí nơi tay, không sợ. Lại thêm, khoảng thời gian này, hắn nhưng là một mực tại tu hành Phong Lôi Đao Quyết. Thánh quyết cùng thánh khí nơi tay, sợ, sợ, hắn cũng không phải là Tần Trần đồ đệ. Oanh, trường đao nơi tay, một nháy mắt, Thạch Cảm Nương cơ thể bên trong, khí tức ngưng tụ. Thiên nhân năm bước. Không còn là thiên nhân bốn bước, mà là thiên nhân năm bước. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Nương toàn thân trên dưới, tản mát ra đao khí. Nguyên bản hắn sử dụng chính là phủ Việt giảng cứu chính là đại khai đại hợp, hiện tại Tần Trần để hắn tu đao, vậy liền tu đao. Không có gì có thể dùng sợ, Liễu Bác Minh giờ phút này một mặt mộng bức, gia hỏa này, đến cùng hắn là vương giả, hay ta là vương giả. Bản tọa không biết các ngươi là ai, chỉ là cái này thiên nhân chi cảnh. Hấp thu cái này bát giác thiềm thử bát giác chi lực, rèn luyện thân thể, các ngươi nhịn không được. Bản tọa là vì các ngươi cân nhắc, đừng đánh rắm, Thạch Cảm Nương lại là quát, cướp người ta đồ vật, còn nói làm người ta tốt, loại người như ngươi, nếu là tại sư phụ ta trước mặt, sống không quá 3 giây. Ở trước mặt ta, Thạch Cảm Nương dừng một chút, quát tại 3 năm sau trước mặt ta, sống không quá 10 giây. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch hai người, đều là sắc mặt một khổ. Đến lúc nào rồi? Vẫn không quên đem chính mình tiện thể bên trên, không sợ chết sao, làm không tốt thật sẽ chết ga. Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là mặc kệ, Lý Nhàn Ngư, người thiên nhân bảy bước, vãng sinh đồng thất ấn, làm không tốt lần này, liền có thể giết vương giả. Cho ngươi cơ hội, kia Liễu Bác Minh bên cạnh cho ngươi. Cái này Liễu Bác Minh, ta tới đối phó. Giang Bạch, người yếu nhất, năm cái khác thiên nhân, cho ngươi, thịt hết bọn hắn, đang giúp chúng ta. Đừng nói ngươi làm không được, cho ngươi rác rưởi nhất. Người giết không được, người đừng sống. Giờ khắc này, Giang Bạch mộng, thịt hết rồi, kia năm cái đều là thiên nhân năm bước đến bảy bước cảnh giới, không có một cái so hắn yếu, Thạch Cảm Nương, quá để mắt hắn đi. Lý Nhàn Ngư càng là đắng chát, vãng sinh đồng cường đại hơn nữa, thiên nhân giết vương giả. Cái này ngàn vạn đại lục, trừ Tần Trần làm qua việc này, ai còn làm qua. Vương giả chính là vương giả, thiên nhân chính là thiên nhân, không khe có khác, không phải trò đùa lời nói. Vương giả chi khí, vương giả linh thức hải, cái kia không phải nghiền ép thiên nhân. Liễu Bác Minh cùng Vương Bình hai người, giờ phút này cũng là tức giận. Quá coi thường người, cái này Thạch Cảm Nương, quả thực là vô pháp vô thiên. Thiên nhân năm bước, liền muốn giết bọn hắn, nằm mơ có thể đi. Giết, Thạch Cảm Nương không còn nói nhảm, nháy mắt, Phong Lôi Thánh Đao huy động, Phong Lôi Đao Quyết thi triển ra. Lý Nhàn Ngư nào dám do dự, nháy mắt, trong đồng tử, bảy đạo câu ngọc, tại lúc này ngưng tụ. Giang Bạch càng là bên cạnh thân, đạo đạo nước chảy hội tụ, một cỗ trong bình tĩnh, ẩn chứa vòng xoáy nguy cơ, chậm chậm khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, ba người có thể nói là mã lực thúc đẩy, không dám chút nào lãnh đạm. Thạch Cảm Nương lời tuy nói đến viên mãn, thế nhưng là nhưng trong lòng thì minh bạch. Giết, rất không có khả năng, cũng không phải không thể nào. Tần Trần nói qua, thế gian này, mỗi người cho rằng tất cả không có khả năng, đều chẳng qua là chính mình cho mình đeo lên gông xiềng. Hắn chưa từng cho mình đeo lên gông xiềng, cho nên, Thạch Cảm Nương cũng sẽ không cho mình mang gông xiềng. Thiên tài, cái gì là thiên tài? Không ngừng đột phá bản thân người, chính là thiên tài. Thạch Cảm Nương vừa sải bước ra, lưỡi đao nháy mắt chém ra. Hừ, Liễu Bác Minh một tiếng hừ nhẹ, bàn tay một chảo. Ông, lưỡi đao tại lúc này, nháy mắt bị bóp nát. Đao là hảo đao, phó quyết là tốt phó quyết, thế nhưng là ngươi. Quá yếu, ta yếu ngươi mỗ mỗ. Thạch Cảm Đương mắng to một tiếng, nháy mắt liên tục bổ mấy chục đao, một đao so một đao nhanh, chuẩn, hung ác. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lý Nhàn Ngư càng là trong đồng tử, quang mang lóe lên. Ông, một nháy mắt, không khí bị vặn vẹo, đạo đạo sát phạt chi khí, phóng thích ra. Vương Bình thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, gia hỏa này, đồng tử cổ quái. Chẳng lẽ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vãng Sinh Đồng, không thể nào, ngàn vạn đại lục, truyền kỳ nổi danh nhất, chính là Vãng Sinh Đồng. Đáng tiếc thời đại kia, Lý Nhất Phong người mang Vãng Sinh Đồng, hắn còn không có xưng vương, không có cơ hội kiến thức. Đây là nghe nói, mỗi một cái kiến thức đến người, hoặc là chết rồi, hoặc là sợ vỡ mật. Mà nghe nói, trước đó không lâu, Lý Nhất Phong chết tại chuyển thế trở về U Vương trong tay. Khi đó, Vãng Sinh Đồng vừa mới phát huy, chính là bị U Vương cho chém giết. Thế nhân tuyệt không tới kịp kiến thức đến Vãng Sinh Đồng chỗ cường đại. Về phần Vãng Sinh Đồng đến cùng là bộ dáng gì, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Thế nhưng là nhìn thấy Thạch Cảm Đương hạ thủ tàn nhẫn, Lý Nhàn Ngư cũng là không chút nào mập mờ, Vương Bình trong lòng, âm thầm sinh ra một sợi cảm giác bất an tới. Sẽ không là thật sao? Không có như vậy mơ hồ a, chỉ là hiện tại, bất kể nói thế nào, đã là đánh lên. Đã như vậy, vậy liền không có cái gì cái gọi là lo lắng. Thật lo lắng, cũng muộn. Đã như vậy, vậy liền ra tay độc ác. Một nháy mắt, Vương Bình nháy mắt giết ra. Vương giả tam phẩm, giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư nháy mắt cảm giác được, nhận cực lớn áp chế. Vương giả cường hoành chỗ, ở chỗ cái gì? Vương giả chi khí, vương giả linh thức hải. Đây là nổi bật nhất địa phương. Về phần linh thức cường độ, nhục thân cường độ, linh khí lực công kích, vậy dĩ nhiên là cao hơn thiên nhân cái trước đẳng cấp. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư ánh mắt mang theo mấy phần âm lãnh. Không sai, sợ cái gì, hắn là Vãng Sinh Đồng, bị sư phụ gọi thần đồng. Lúc ấy, Lý Nhất Phong Vãng Sinh Đồng, để lại cho hắn quá sâu sắc ấn tượng. Hắn cũng có thể, hắn Lý Nhàn Ngư, nhận Tần Trần sư phụ tình, vậy liền không thể làm ra để sư phụ chuyện mất mặt tới. Như Thạch Cảm Đương nói, dựa vào cái gì, bọn hắn không thể giết vương giả. Tần Trần có thể làm được, vậy liền chứng minh, chuyện này, cũng không phải là làm không được. Đã có thể làm được, vậy liền không thể từ bỏ, không thể bản thân phủ định. Định, quát khẽ một tiếng, trong chớp nhoáng này, Lý Nhàn Ngư trong đôi mắt, quang mang sáng lên. Trong khoảnh khắc, Vương Bình thân ảnh có chút dừng lại. Chỉ là, một trận này, Lý Nhàn Ngư đã là tay cầm Vãng Sinh Côn, một gậy đánh xuống tới. Bành, một gậy rơi xuống. Lý Nhàn Ngư thân ảnh rút lui, Vương Bình mi tâm, một đạo côn ngân, tại lúc này có chút dễ thấy. Cảm nhận được một tia đau đớn, Vương Bình ánh mắt ngẩn ngơ. Hắn bị một cái thiên nhân bảy bước tiểu tử cho làm bị thương. Dù chỉ là một đạo côn ngân, thế nhưng là đây càng là một đạo khuất nhục vết tích. Tại thời khắc này, Vương Bình cả người ngốc, đáng ghét, một câu uống xong, Vương Bình sát tâm đã lên. Lý Nhàn Ngư giờ phút này, cười khổ lắc đầu, đây chính là vương giả A, mà lại là vương giả tam phẩm. Quá mạnh, giết giết giết, mà cùng lúc đó, một bên khác, một đạo tiếng quát, tại lúc này lại là vang lên. Kia tiếng quát dâng lên ở giữa, tiên huyết nhuộm đỏ giữa không trung, Thạch Cảm Đương giờ phút này, phần bụng xuất hiện một đạo huyết động. Thế nhưng là phong lôi thánh đao tại lúc này, lại là chém ra một đao. Thổi phù một tiếng vang lên, kia Liễu Bác Minh giờ phút này, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết đao. Lấy thương đổi thương, thế nhưng là rất rõ ràng, Thạch Cảm Đương là cầm vết thương chí mạng cùng Liễu Bác Minh đổi. Cảnh giới chênh lệch, bất kỳ cái gì thời điểm, đều là không cách nào sơ sót. Chỉ là giờ khắc này, Liễu Bác Minh giận quá, hai vị vương giả tam phẩm, triệt để phẫn nộ, chỉ là thiên nhân, vương giả trong mắt, bất quá sâu kiến. Nhưng là bây giờ, cái này sâu kiến, lại là cắn đến bọn hắn. Các ngươi tốt, thật tốt, rất tốt, Liễu Bác Minh quát, bốn người ở giữa, khí tức ngưng kết, Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là truyền âm Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, làm lần lớn, có dám hay không? Lý Nhàn Ngư mặt ngoài bất động thanh sắc, đáp lại nói. Giết Vương Bình, Thạch Cảm Đương quát, người Vãng Sinh Đồng đứng vững hắn 3 giây, ta tới giết hắn. 3 giây, cường giả đỉnh cao giao thủ, 1 giây liền sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Chỉ bất quá, Lý Nhàn Ngư có thể định trụ Vương Bình, lại bất lực giết Vương Bình. Nếu là Thạch Cảm Đương xuất thủ, nói không chừng có cơ hội. Thế nhưng là Liễu Bác Minh sao lại cho hai người phối hợp thời gian? Ngươi giết thế nào, ngươi đừng quản. Thạch Cảm Đương khẽ nói, ngươi có thể định trụ hắn 3 giây, ta ta liền có thể giết hắn. Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, thần sắc không thay đổi. Tốt, đạt được Lý Nhàn Ngư trả lời khẳng định, Thạch Cảm đương cười. Tiếu Dung nhìn, mang theo một tia xảo trá, nhìn về phía Liễu Bác Minh cùng Vương Bình. Hai cái phế vật, đoạt người khác đồ vật, cho rằng mạnh hơn người khác, liền có thể đoạt rồi. Thạch Cảm đương cười nhạo nói, phế vật chính là phế vật, tu thành vương giả, cũng vô dụng. Giờ khắc này, Liễu Bác Minh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thạch Cảm đương bất tử, hắn chết, tất sát kẻ này, gặp qua tùy tiện, thế nhưng là chưa thấy qua như thế tùy tiện. Tiểu tử, chính ngươi muốn chết. Liễu Bác Minh giờ này khắc này, trong lời nói, mang theo lạnh lùng thanh âm. Hai tay có chút nắm chặt, trên nắm tay, đạo đạo linh khí ngưng tụ mà ra. Muốn chết, không phải Thạch Cảm đương như thế cái muốn chết biện pháp. Oanh, một nháy mắt, Liễu Bác Minh nháy mắt xuất thủ, song quyền tề xuất, tiếng nổ đùng đoàng trong nháy mắt này, truyền ra tới. Thạch Cảm đương tay cầm Phong Lôi Thánh đao, hai tay bị chấn động đến huyết nhục sụp đổ, xương cốt đều là lộ ra. Giờ khắc này, Thạch Cảm đương cho người cảm giác, phảng phất là một khối đảm nhiệm Liễu Bác Minh giết cừu non. Lý Nhàn Ngư một bên khác, cũng không dễ chịu, bị Vương Bình đè lên đánh, trên thân huyết nhục, dần dần sụp đổ. Tiểu tử thúi, coi như các ngươi là U Vương đồ đệ, chết ở chỗ này, U Vương cũng là có thể biết, là ai gây nên sao. Vương Bình cười nhạo một tiếng, bành, một đạo trưởng ấn nện xuống, Lý Nhàn Ngư nháy mắt cảm giác, chính mình nửa người đều là xương cốt nát đồng dạng, nỗi đau xé rách tim gan, tràn ngập ra. Quá mạnh, vương giả chi khí bắn ra, vương giả linh thức cường độ, khắp nơi nhận áp chế. Rất biệt khuất, thế nhưng là bất lực, Lý Nhàn Ngư, ngươi làm sao làm cho. Thạch Cảm đương giờ phút này mắng, lại không đến, lão tử liền chết. Lý Nhàn Ngư lập tức mắng lại, ngươi cho rằng lão tử không biết sao. Mở miệng một tiếng lão tử, tại sư phụ trước mặt, ngươi làm sao không lão tử lão tử. Hiện tại còn tranh cái này, đến rồi, Lý Nhàn Ngư giờ phút này, rít lên một tiếng. Khốn, một câu uống xong, Lý Nhàn Ngư hai mắt, riêng phần mình xuất hiện bảy đạo câu ngọc, vào giờ phút này, bộc phát ra cường thịnh quang mang. Trong chốc lát, Vương Bình thân thể run lên. Tốc độ hạ xuống tới. Cho ta định, Lý Nhàn Ngư nổi giận gầm lên một tiếng, đầy ngập nộ hỏa tại lúc này, tựa hồ cũng là phóng xuất ra. Khanh, Vương Bình thân ảnh, tại lúc này, nháy mắt cố định. Đến rồi, một bên khác, Thạch Cảm đương rít lên một tiếng, tay cầm Phong Lôi Thánh đao Thạch Cảm đương, tốc độ trong lúc đó gia tăng không chỉ gấp 10 lần, thậm chí thân thể đều bị gió thổi biến hình. Hỏng bét, Liễu Bác Minh giờ này khắc này, ánh mắt phát lạnh. Hai gia hỏa này, thế mà là tại lúc này còn tính toán lấy muốn phản sát. Nằm mơ, Liễu Bác Minh nháy mắt xuất thủ, một trường vung ra, đạo đạo lực lượng hội tụ, thân thể của hắn theo Thạch Cảm đương mà đi. Giờ khắc này, Vương Bình ý thức là rõ ràng, thế nhưng là thân thể không thể động đậy. Mắt thấy Thạch Cảm đương đánh tới, Vương Bình ánh mắt hãi nhiên. Một đao kia, bổ đến chết chính mình sao? Phách không chết a, thế nhưng là hắn không dám đánh cược, muốn phá Lý Nhàn Ngư giam cầm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư, khốn không được hắn quá lâu, cho ăn bể bụng 2 giây. Thạch Cảm đương đến trước đó, có thể tránh đi, có thể, nhất định có thể. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư làm sao không minh bạch. Thế nhưng là, thời gian không đủ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, thời gian không đủ, Thạch Cảm đương sẽ chết a, thật sẽ chết. Thạch Cảm đương đề đao chặt xuống, Vương Bình phá tan cấm chế, vậy liền sẽ bị Vương Bình cùng Liễu Bác Minh hai người, tiền hậu giáp kích. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Thạch Cảm đương giờ phút này, hai mắt tiên huyết không ngừng nhỏ ra. Cho dù là vây khốn Vương Bình 2 giây, đó cũng là trả giá cái giá cực lớn. Tiểu tử ngươi được hay không, Thạch Cảm đương giờ phút này, toàn lực ứng phó, tới gần Vương Bình. Được, gầm lên giận dữ, rít lên một tiếng, xuyên phá bầu trời, oanh, một nháy mắt, thiên địa phảng phất bị xé nứt, hư không bên trong, một đôi huyết đồng, tại lúc này ngưng tụ, xuất hiện. Mà kia một đôi huyết đồng, tại lúc này mở ra, riêng phần mình xuất hiện bảy đạo huyết ấn, thế nhưng là, làm bảy đạo huyết ấn xuất hiện thời khắc, đạo thứ 8 huyết ấn, tại lúc này cũng là xuất hiện. Lý Nhàn Ngư thân thể bốn phía, linh thức tự chủ tụ tập. Kia cường thịnh linh thức, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo hải dương tụ tập. Mà tại bên trong đại dương kia, có thể nhìn thấy, một đôi mắt, tựa hồ nhìn xuống thiên địa, ngạo thế thương khung. Sương Vương, Thạch Cảm đương bọn người, giờ phút này từng cái trợn mắt hốc mồm. Chạt, Lý Nhàn Ngư giờ phút này, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn 3 giây, lão tử cho ngươi 5 giây. Khanh, trong chớp nhoáng này, Vương Bình cảm giác được, thân thể của mình nhận trói buộc lực, mạnh hơn. Đến rồi, Thạch Cảm đương giờ phút này, một đao chặt xuống. Khanh, kim loại giao hội thanh âm, tại lúc này vang lên. Vương Bình thân thể đứng vững tại, không nhúc nhích, mà lên nơi ngực, xuất hiện một đạo vết máu. Thế nhưng là da thịt tuyệt không phá vỡ. Giờ khắc này, Lý Nhàn Ngư được, Thạch Cảm Đương càng là được. Heo, ngươi mắng ai? Thạch Cảm Đương lập tức phản bác, quát lớn, lão tử mới không phải heo. Quát khẽ một tiếng vang lên, đao thứ hai, tại lúc này rơi xuống. Khanh, đồng dạng vị trí, tiếng leng keng vang lên lần nữa. Lần này, Lý Nhàn Ngư sắc mặt biến, 5 giây thời gian, đủ Thạch Cảm Đương 3 đao. Thế nhưng là, chặt bất tử làm sao bây giờ? Mà lại, Liễu Bác Minh đã là chạy đến. Đao thứ ba, Thạch Cảm Đương chặt không đi xuống. Mã Đức, lão tử không tin. Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, quát khẽ một tiếng, phẫn nộ gào thét. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Phong Lôi Thánh Đao tại lúc này, bộc phát ra huyết mang. Lão tử hôm nay liền muốn đổ vương, Thạch Cảm Đương gào thét ở giữa. Một đao, tách ra trăm trượng đao mang, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, phảng phất hư không đều là vỡ ra một đạo vết tích. Vương Bình sắc mặt kinh biến, hỗn trướng, Liễu Bác Minh bàn tay, nháy mắt tại lúc này chụp được. Phốc, chỉ là, trong chốc lát, Thạch Cảm Đương một đao, trực tiếp rơi xuống. Vương Bình thân thể tại lúc này, răng rắc một tiếng, chia làm hai nửa, toàn thân cao thấp, tiên huyết phốc phốc phốc phốc phun ra. Thế nhưng là một bên khác, Liễu Bác Minh một trưởng rơi vào Thạch Cảm Đương hậu bối. Tia trưởng ấn, đem Thạch Cảm Đương toàn bộ phía sau lưng oanh ra một đạo vết lõm. Thạch Cảm Đương cả người càng là phốc phốc phốc phốc, miệng phun tiên huyết, nội tạng mảnh vỡ đều là tài liệu thi mà ra. Lý Nhàn Ngư, đến rồi, giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư linh thức hải bộc phát, vãng sinh đồng sớm đã là lưu hạ hai hàng giọt máu, thẳng tắp rơi xuống. Bá, trong chớp mắt, Lý Nhàn Ngư vọt thẳng hướng Liễu Bác Minh. Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là mặc kệ, nhìn về phía Vương Bình, lưỡi đao lấp lóe, lão tử đánh chết ngươi. Một đao chặt xuống, lưỡi đao lấp lóe hàn quang. Phanh phanh phanh thanh âm, không ngừng vang lên. Vương Bình bị Thạch Cảm Đương một đao cơ hồ phân liệt thân thể, giờ này khắc này, tiếp nhận mấy đao liên tục chém vào, cả người đã là triệt để biến hình. Mà cùng lúc, một bên khác, Liễu Bác Minh càng đem Lý Nhàn Ngư đánh miệng phun tiên huyết. Vừa tấn thăng làm vương giả Lý Nhàn Ngư, bất quá nhất phẩm, trước đó vây khốn Vương Bình, thi triển vãng sinh đồng chi uy, tiêu hao rất lớn. Hiện tại đối mặt Liễu Bác Minh, không chết cũng không tệ. Thạch Cảm Đương, đến rồi. Lý Nhàn Ngư một tiếng la lên, Thạch Cảm Đương nháy mắt vào tới. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư bị Liễu Bác Minh một quyền đánh lui, trên thân thể, tiên huyết chảy ngang, bạch cốt lộ ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, Thạch Cảm Đương cũng tốt, Lý Nhàn Ngư cũng được, đều là dầu hết đèn tắt. Thế nhưng là, hai người đối mặt hai vị vương giả tam phẩm, thu về tay đến, phản sát một người. Khủng bố, Liễu Bác Minh nhìn về phía kia không còn hình dáng Vương Bình thi thể, ánh mắt hung quang lấp lóe. Đáng ghét, hai cái vương giả tam phẩm, thế mà bị một cái thiên nhân năm bước, một cái vương giả nhất phẩm ám toán. Liễu Bác Minh giờ này khắc này, lòng tràn đầy nộ khí. Thạch Cảm Đương giờ phút này rơi xuống trên mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân càng là chật vật không chịu nổi, trước ngực nổi lên, xương cốt đều là gai phá nhục thân, quả thực là quái vật. Lý Nhàn Ngư tốt hơn hắn không đến đi đâu, giờ phút này cũng là từng ngụm thở, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt, càng là trống rỗng vô thần. Ta Thạch Cảm Đương, đồ vương, Thạch Cảm Đương giờ phút này ha ha cười nói, có ta một phần công lao đâu, Lý Nhàn Ngư giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng, tốt, Thạch Cảm Đương cười nói, Nhàn Vương cũng có phần, hả, cái gì, Nhàn Vương, Lý Nhàn Ngư sững sờ, mẹ kiếp, lão tử cũng không có nói làm Nhàn Vương, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Thạch Cảm Đương, mắng, lão tử muốn làm đồng vương, vãng sinh đồng chi vương, chớ để ý nha, Nhàn Vương thật là dễ nghe, cút, hai người giờ phút này, nói tới nói lui, vẫn y như là ngữ khí không thấp. Liễu Bác Minh giờ này khắc này, ánh mắt mang theo hung quang. Đủ, một câu uống xong, Liễu Bác Minh hai tay nắm chắc thành quyền. Các ngươi, hẳn phải chết. Liễu Bác Minh giờ phút này, trong lòng nộ hỏa thiêu đốt ra. Hai người kia, căn bản không biết, mình phải chết sao. Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, chết sợ cái rắm, lão tử nếu là sợ chết, đã sớm xong đời. Dù sao ngươi sớm tối phải đi cùng với ta, lão tử chết rồi. U Vương giận dữ, lại đồ cái Huyền Thiên Cung đều không phải vấn đề. Liễu Bác Minh ánh mắt che lấp, đã như vậy, vậy ngươi đi chết đi. Liễu Bác Minh vừa sải bước ra, giờ này khắc này Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư hai người, với hắn mà nói, chính là trên tay châu chấu, tiện tay bóp chết, không là vấn đề. Ta đề nghị ngươi, nghe một chút hắn, bằng không mà nói, Huyền Thiên Cung xong đời, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên, nhất thời ở giữa, tam đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Sư phụ, sư phụ, nhìn thấy kia ở giữa một người, Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư hai người, lập tức ánh mắt biến đổi. Tần Trần, thật là Tần Trần, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư, ánh mắt không thay đổi. Thạch Cảm Nương lại là vội vàng nói, sư phụ, ta Đồ Vương. Còn có phần của ta, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói bổ sung, hắn xem như phát hiện, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Thạch Cảm Nương chính là điển hình sẽ vuốt mông ngựa, sẽ giả bộ đáng thương, Tần Trần đối với hắn kia là đối với nhi tử đồng dạng, hắn cũng phải học một ít mới được. Nghe đến lời này, Tần Trần từng bước một đi hướng hai người. Đồ Vương không tầm thường sao, ta không đến, các ngươi chẳng phải xong đời rồi. Tần Trần sắc mặt nghiêm nghị, muốn học ta, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta Đồ Vương, ta lại còn không chết, các ngươi Đồ Vương, các ngươi liền phải treo, có cái gì đáng phải kiêu ngạo. Đối mặt có thể địch người, tùy tiện, đối mặt không thể đối phó đối thủ, vậy thì phải ra vẻ đáng thương. Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Nương nghe đến lời này, ánh mắt trải qua biến hóa. Mất mặt, Tần Trần giờ phút này, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía hai người, cười cười, bất quá, thiên nhân năm bước, vương giả nhất phẩm, liên thủ có thể giết vương giả tam phẩm, cũng không tính bôi nhỏ thanh danh của ta, đây là lần sau phải chú ý. Lời này vừa nói ra, hai người ánh mắt sáng lên. Thạch Cảm Nương hưng phấn hô hấp dồn dập, khẽ động ngược huyết nhục, đau nhè răng trợn mắt. Chỉ là, đầy đủ, Tần Trần một câu tán thưởng, chết đều giá trị, hiện tại đừng nói chuyện, cũng may là tại cái này khốn yêu địa bên trong, bát giác thiềm thứ 8 con sừng, ẩn chứa cái này thú vương toàn bộ khí huyết chi lực. Các ngươi tổn thương chính là nhục thân, tu bổ nhục thân, không còn gì tốt hơn. Nghe được Tần Trần lời này, Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư đều là ánh mắt sáng lên. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nhíu mày. Ý kia, rất rõ ràng, thấy không, biết nói chuyện hài tử, thiếu không được chỗ tốt, chậm đã, Liễu Bác Minh giờ này khắc này, nhìn về phía Tần Trần, U Tiêu Tiêu, Mộc Phong ba người, ngữ khí trầm xuống. Ba vị là người phương nào? Hai người này, giết ta Huyền Thiên Cung vương giả, Huyền Thiên Cung sẽ không bỏ qua. Nghe đến lời này, Tần Trần bước chân dừng một chút. Quay người nhìn về phía Liễu Bác Minh, quên người còn tại, Tần Trần thì thầm nói, Tiêu Tiêu, giết hắn. Vâng, cơ hồ một nháy mắt, U Tiêu Tiêu tay cầm U Linh Đao, một vòng lưỡi đao, lóe lên một cái rồi biến mất. Khanh, nháy mắt, U Tiêu Tiêu cùng Liễu Bác Minh hai người, thân ảnh đối bính. Ánh lửa bắn ra bốn phía, Liễu Bác Minh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt. Thật mạnh, vương giả ngũ phẩm, Liễu Bác Minh thốt ra, vội vàng kéo ra cùng U Tiêu Tiêu khoảng cách. Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư cũng là ngẩn người, cái này xinh đẹp thiếu nữ, là vương giả ngũ phẩm. Ta sát, sư phụ, đây là ai a? Thạch Cảm Nương nhịn không được hỏi. Lăng Tiểu Phỉ, sư phụ trước đó gặp phải tiểu nữ hài, bị hư vô sinh cầm tù, lần trước diệt ngự hư tông, vừa vặn đụng phải. Bất quá nàng tên thật là U Tiêu Tiêu. Thạch Cảm Nương gật đầu. Sư phụ, các ngươi hợp tu sao? Thạch Cảm Nương bật thốt lên. Bành, chỉ là, một câu rơi xuống, Tần Trần một đấm nện xuống tới. Thạch Cảm Nương lập tức ngao ngao trực khiếu. Ô uế, Thạch Cảm Nương sững sờ. Ta liền đoán xem, người gấp cái gì a? Cô bé này nhìn, 16-17 tuổi bộ dáng, mặc dù nhìn tuổi còn nhỏ, thế nhưng là dáng người thế nhưng là có biểu lộ ra khá là chi thế. Nói không chừng người cảm giác Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh như thế chính là thành thục đủ rồi, thay đổi khẩu vị đâu. Tần Trần ngưng tiếng nói, Tiêu Tiêu chính là thần thú hậu duệ, mà lại thân là cửu U Chu Tước nhất tộc, ngược lại là cùng ta có một số liên quan, ta cũng muốn biết, Tiêu Tiêu làm sao lại bị ném bỏ, lưu lạc tại ngàn vạn đại lục. Thạch Cảm Nương nghe đến lời này, ngẩn người. Không có cách nào hỗn, thật không có cách nào hỗn, Tần Trần bên người, đều là những người nào, Dương Thanh Vân, Thiên Phú Mạnh, càng là tinh mệnh võ giả. Cốc Tân Nguyệt, sống mấy vạn năm, dung mạo không thay đổi, mà lại mấy vạn năm đến, tu hành chính là thứ cặn bã, kết quả hiện tại thức tỉnh, tốc độ siêu siêu, so sư phụ đều nhanh. Diệp Tử Khanh, kia là cửu chuyển linh lung thể, Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, có vẻ như so cửu chuyển linh lung thể còn lợi hại hơn. Giang Bạch, Thiên Thượng Giang Giang Linh Sở Hóa, Lý Nhàn Ngư, Vãng Sinh Đồng, Thần Đồng, ngay cả Tiên Hàm, kia cũng là sư phụ tại bên cạnh hắn, hắn chính là yêu nghiệt, sư phụ không tại, đó chính là cái chiến năm cặn bã. Nhưng người ta cũng là Ngưu A, Sương Vương, cửu anh kia trí thông minh đồ ngốc liệu, đều là hung thú huyết mạch, tương lai có hy vọng. Hiện tại, lại thêm ra một cái thần thú hậu duệ. Còn có chơi sao, hắn Thạch Cảm Nương làm sao xử lý, một giới phàm tục A. Thạch Cảm Nương nhìn về phía Tần Trần, nước mắt lượn quanh nói, sư phụ, ta cho ngươi cản trở, ngươi cũng không thể không quan tâm ta a. Nghe đến lời này, Tần Trần sững sờ, có ý tứ gì, ngươi đang nói cái gì cũng không cần ngươi rồi, chờ một hồi hãy nói những này đi. Tần Trần từ từ nói, hai người các ngươi, nhục thân nhận tàn phá, không có mấy tháng nửa năm là khả năng không lớn khôi phục. Bất quá cũng may, nơi đây là Khốn Yêu địa, nơi này là thú vương bát giác thiềm thử tịch diệt chi địa, cái này bát giác, ngược lại là đồ tốt. Trước giúp các ngươi khôi phục rồi nói sau, Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư đều là gật đầu. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu nhìn về phía Liễu Bắc Minh, trong mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Trước đó là giết huyền thú, mà luyện chiến pháp, tùy tùng Tần Trần, giết là Thánh Khôi. Lần này, là lần đầu tiên đối mặt người sống sờ sờ. U Tiêu Tiêu cũng minh bạch, Tần Trần là nghĩ đến ma luyện nàng. Đã như vậy, vậy liền không thể cho Tần Trần mất mặt. U Tiêu Tiêu trong tay, U Linh đao lóe ra ngọn lửa màu đen quang mang. Liễu Bắc Minh giờ phút này, càng là như lâm đại địch, không dám khinh thường. Mà giờ khắc này, Mộc Phong thì là đứng ở một bên, giữ im lặng. Tần Trần là U Vương, Liễu Bắc Minh là Huyền Thiên Cung Vương giả, làm không tốt biến thành U Vương cùng Huyền Thiên Vương mới vừa dậy, hắn vẫn là đừng nhúng tay tương đối tốt. Nhìn thấy một bên khác, Giang Bạch bị 5 người vây công, tựa hồ bị người quên lãng, Mộc Phong vẫy tay một cái, đem Giang Bạch nắm trong tay. Tiểu gia hỏa, người đừng làm bừa, đứng nhìn sẽ ý. Giang Bạch giờ phút này gật gật đầu, vừa rồi hắn cũng là một trận hoảng sợ, vạn nhất Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư chết rồi, hắn nhất định cũng là khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư nhìn còn có thể chuyện trò vui vẻ, trên thực tế, bị thương thế, đủ để nói khủng bố. Tần Trần giờ này khắc này cũng không tại nói nhảm, hai tay vung lên, đạo đạo linh khí, phóng thích ra. Tại Tần Trần, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương ba người bốn phía, kia 8 cái cột đá bên ngoài, xuất hiện 9 đạo linh trụ. Cửu linh tinh thần trụ, 9 đạo linh trụ xuất hiện, nháy mắt càn quét bốn phía. Giữa thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác ra, cường thịnh linh khí, thuộc tính khác nhau, hội tụ đến kia 9 cái linh trụ phía trên. Mộc Phong giờ phút này nhịn không được tán thán nói, cửu linh chi khí. U Vương chính là U Vương A, thật hắn A có thể. Một bên, Giang Bạch một mặt cổ quái, cái này Mộc Phong nhìn, cực kỳ cường đại. Nói chuyện bạo thô, không phù hợp nàng thân phận A. Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương. Hai người các ngươi, thiên nhân năm bước, vương giả nhất phẩm, không cần sốt ruột để thăng linh thức. Phải nhớ kỹ, linh thức cũng là căn cứ vào nhục thân cường đại, nhục thân gánh chịu lực. Nhục thân mạnh, linh thức mới có thể càng mạnh. Tần Trần nói, hai tay 10 ngón uốn lượn, chỉ gặp kia cửu linh tinh thần trụ phía trên, ngưng tụ thành một tấm lưới, đem ba người thân thể bao phủ. Chậm chậm. Bốn phía, 8 cái cột đá, tại lúc này động. Mặt ngoài chóc ra, đất đá rơi xuống ở giữa, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Mà kia cái gọi là bát giác thiềm thử thú vương 8 sừng, cũng là hiện ra chân thực hình thái tới. Bát giác, phân tán tại ba người bốn phía, mà mỗi một cái sừng, như là một cái cổ thụ thân cây, mặt ngoài mang theo xốc xếch sừng ra, kia sừng dưới ra, tựa hồ như ẩn như hiện lấy một tia khí huyết. Tần Trần nhìn xem 8 con sừng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, một nháy mắt, 8 con sừng tại lúc này, chậm rãi duỗi dài, khép lại. Cuối cùng, quay chung quanh thành một nửa hình tròn, đem ba người thân ảnh phủ xuống. Tần Trần giờ phút này, phi thân lên, đi vào kia bát giác hội tụ điểm, đứng yên định. Tán, sau một khắc, từ kia hội tụ điểm, bộc phát ra từng đạo cường hoành khí tức. Đó cũng không phải là cái gì đền bù linh thức chi lực, mà là đơn thuần khí huyết chi lực. Khí huyết là võ giả nhục thân cường hoành cơ sở. Giờ này khắc này, hai cỗ khí huyết chi lưu chuyển vào đến Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương cơ thể bên trong. Thạch Cảm Đương nhịn không được thì thầm một tiếng, thanh âm xinh đẹp, Tần Trần có chút nhíu mày. Nha, thoải mái, nhìn thấy Thạch Cảm Đương muốn ăn đòn bộ dáng, Tần Trần nhịn không được. Ngươi có thể ngậm miệng sao? Một câu rơi xuống, Thạch Cảm Đương gật gật đầu, dụng tâm hấp thu khí huyết chi lực, tiếp xuống, các ngươi sẽ phát hiện chỗ tốt. Vâng, tốt. Hai người giờ phút này, triệt để chạy không bản thân. Tần Trần càng là cẩn thận từng ly từng tí, ở phía trên quan sát. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Kia giữa không trung phía trên, một thân ảnh, ầm vang rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Chính là Liễu Bắc Minh, chậm chậm ở giữa, U Tiêu Tiêu thân ảnh rơi xuống. Nhìn trên mặt đất Liễu Bắc Minh, ánh mắt bình tĩnh. Tần Trần, người như thế kiên quyết, Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung trả thù sao? Tần Trần cười cười nói, ta có lý, ta sợ cái gì? Nếu như là Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư trêu chọc thị phi, chết thì chết, hắn quyết định sẽ không tìm Huyền Thiên Cung người trả thù. Còn không phải thế, Huyền Thiên Cung người khi dễ tới cửa, vậy hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Bác Minh giờ phút này, ánh mắt âm tàn, đáng chết, nếu không phải Vương Bình bỏ mình, lấy Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương nói, sẽ không như thế. Hiện tại, làm thế nào mới tốt, nhận lấy cái chết sao? Thật vất vả đến vương giả tam phẩm, trở thành vạn người kính ngưỡng nhân vật, chết ở chỗ này, thật không có lời. Thế nhưng là bất tử, lại có thể làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Liễu Bác Minh trong lòng, tràn đầy nộ hỏa. Tần Trần nhìn một chút U Tiêu Tiêu, U Tiêu Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp vừa xài bước ra, U Linh Đao xuất thủ. Ông, kia U Linh Đao hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, nháy mắt giết ra. Thế nhưng là đột nhiên, hư không phát ra ông thanh danh. U Tiêu Tiêu U Linh Đao, tại lúc này chuyển một vòng tròn, không bị khống chế, bay trở về đến U Tiêu Tiêu trong tay. Giờ khắc này, U Tiêu Tiêu sắc mặt siết chặt, nơi xa, mấy thân ảnh, phá không mà đến, cơ hồ là trong chớp mắt, xuất hiện tại mọi người trước người. Thủ hạ Lưu Tình, kia cầm đầu một thân ảnh, tại lúc này vội vàng mở miệng nói. Tần Trần công tử, nam tử nhìn về phía Tần Trần, vội vàng mở miệng nói. Người này một đạo huyền y mang theo, tóc dài buộc lên, đầu đội quan vũ, chân đạp trường hoa, dáng người tráng kiện cũng không khôi ngô, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Ta tưởng là ai? Tần Trần cười nhìn về phía người tới. Làm sao? Huyền Tử Uyên, ta muốn giết người, người muốn ngăn ta. Tần Trần ngữ khí nhu hòa. Huyền Tử Uyên, ba chữ một ra, Giang Bạch lập tức sáng tỏ. Huyền Thiên Cung, cung chủ Huyền Tử Uyên, Uyên Vương. Huyền Tử Uyên sắc mặt mang theo một chút đắng chát, nhìn về phía đứng tại Giang Bạch bên người Mộc Phong, lập tức cung kính nói, Thiên Trận Vương Mộc Phong lão tiền bối, hiếm thấy, Huyền Tử Uyên hữu lễ. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch ngẩn người. Ai, Thiên Trận Vương, Mộc Phong, Thiên Khí Vương Giang Trung Tiên, hắn gặp qua, đây là nhìn thấy vị thứ hai, Thiên Trận Vương, Mộc Phong. Mộc Phong cười ha hả nói, các ngươi trò chuyện, chuyện nơi đây, cùng ta cũng không quan hệ. Huyền Tử Uyên cười cười, lần nữa nhìn về phía Tần Trần, khách khí nói, U Vương tiền bối, còn mời thủ hạ Lưu Tình, không biết chuyện gì, như thế tức giận. Tần Trần nhìn về phía Huyền Tử Uyên, thản nhiên nói, chính ngươi hỏi. Huyền Tử Uyên nhìn về phía Liễu Bác Minh, lập tức, Liễu Bác Minh đem sự tình một năm một mười nói ra. Huyền Tử Uyên lông mày trải qua nhăn lại, nhưng trong lòng thì mắng mở đi. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, nhưng phàm là thế hệ trước vương giả, đều là biết. U Vương, đắc tội không nổi. U Vương người bên cạnh, càng là không thể đắc tội. Gia hỏa này, bao che khuyết điểm. Nếu không, cũng không có khả năng U Vương năm đó biến mất một hai vạn năm, đều không ai dám động Dương Thanh Vân. Đây là một loại lực uy hiếp. Loại này uy hiếp tồn tại, ai dám đối phó Tần Trần người bên cạnh. Có mắt không tròng đồ vật, Huyền Tử Uyên quát mắng một tiếng, khiển trách U Vương chi đồ. Sao lại có người dám can đảm giả mạo? Liễu Bác Minh giờ phút này, sắc mặt hết sức khó coi. Huyền Tử Uyên nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, chuyện này, ta Huyền Thiên Cung có sai, U Vương muốn như thế nào trách phạt đều được, chỉ là hy vọng U Vương có thể tha cho Liễu Bác Minh một mạng. Lời này vừa nói ra, bốn phía mấy người đều là tính hạ âm thanh tới. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước người, ý của ngươi là tha cho hắn sao? Huyền Tử Uyên gật gật đầu, Huyền Tử Uyên, ta nhớ được, 8 vạn năm trước, người vương giả sơ kỳ A. Ta làm việc, người không biết sao. Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Uyên trong lòng lộp bộp một tiếng. Ta nếu không tại, vậy ta đồ nhi chết rồi, không chỉ là Liễu Bác Minh muốn chết, người Huyền Thiên Cung cũng phải chôn cùng. Hiện tại, người càng hẳn là cảm tạ ta. Ta nếu không phải kịp thời chạy đến, người Huyền Thiên Cung cũng không có. Làm càn, Tần Trần một câu rơi xuống, Huyền Tử Uyên bên cạnh thân, tam đạo thân ảnh, đều là giận mà lối ra. Huyền Nguyệt Ngũ Vương, chính là Huyền Thiên Cung bên trong, thanh danh không nhỏ 5 vị vương giả. Vương Bình, Liễu Bác Minh hai người, chính là 2 trong 5 người. 3 người khác, theo thứ tự là Lý An Lan, Tần Ngang Hiên, Triệu Ngạn Cốc. Cái này 3 người, cũng là cường đại vương giả. Nhìn thấy nhà mình chúa công bị Tần Trần như vậy uy hiếp, 3 người tự nhiên nhịn không được lối ra. Tần Trần lời này, tự đại cuồng vọng, hắn đến, ngược lại là cứu Huyền Thiên Cung một mạng. Quá cuồng vọng, Huyền Tử Uyên cười cười. Tiếp tục nói, U Vương tiền bối, gia phụ cũng là thường xuyên nhắc tới U Vương tiền bối, còn hy vọng U Vương tiền bối xem ở gia phụ trên mặt mũi, việc này bỏ qua. Huyền Trấn Lão Nhi mặt mũi sao? Tần Trần thì thầm nói, Huyền Trấn Lão Nhi, ta cần cho hắn mặt mũi sao? Huyền Tử Uyên, người điểm tiểu tâm tư kia, ta biết. Ta tuy là U Vương, cũng không phải năm đó cái này U Vương. Tần Trần cười tủm tỉm nói, người nếu thật là sợ ta, vừa rồi 3 tên kia xen vào. Người sớm nên một người một bàn tay hô đi lên. Bản công tử ngươi trò chuyện, lúc nào, đến phiên bọn hắn xen vào rồi. Năm đó ta người phụ thân nói chuyện, người Huyền Tử Huyên dám xen vào sao? Hiện tại, ngoài miệng khách khách khí khí, trong lòng nghĩ cái gì, ta không biết sao. Tần Trần ngữ khí dần dần lãnh đạm bắt đầu. Giờ khắc này, bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết, Huyền Tử Huyên sắc mặt càng là âm tình bất định. Tần Trần, rất khó đối phó. Thế nhưng là, hắn không nỡ Liễu Bác Minh chết. Hai vị vương giả, chết một cái, lại chết một cái. Hao tổn quá lớn, vậy làm sao bây giờ? Huyền Thiên Vương cũng không ở đây à? Chỉ là đột nhiên, Huyền Tử Huyên linh quang lóe lên. U Vương tiền bối, Huyền Tử Huyên vội vàng nói, ta biết U Vương tiền bối bất mãn trong lòng, chỉ là, tại hạ nguyện ý dùng một người tin tức, đổi lấy Liễu Bác Minh một mạng. Nói, Vân Sương Nhi, Huyền Tử Huyên một câu rơi xuống, Tần Trần mắt sáng lên, nhìn về phía Huyền Tử Huyên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở đâu? Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, chỉ là một đôi mắt, nhìn về phía Huyền Tử Huyên, mang theo vài phần thẩm tra hương vị. Vân Sương Nhi năm đó bị gia phụ mang đi, dốc lòng tài bồi, hiện tại đã nhập vương giả cảnh, lần này cũng là tùy tùng gia phụ, đi vào trong cấm địa. Chỉ là lúc trước, chúng ta tiến vào trong cấm địa, bị thú triều tách ra, tất cả mọi người mất đi tung tích. Bất quá cha ta đối Vân Sương Nhi phá lệ quan tâm, cho nên nhất định không có nguy hiểm. Huyền Tử Huyên giọng thành khẩn nói, Huyền Trấn Lão Nhi suy nghĩ gì, ta có thể không biết sao. Tần Trần yếu ớt nói, Sương Nhi thể chất đặc biệt, lão gia hỏa này, nghĩ từ trên người nàng, nhìn trộm đến thành thành áo nghĩa a. Huyền Tử Huyên nghe đến lời này, sắc mặt xấu hổ. Chỉ là giờ phút này, với hắn mà nói, không có gì tốt biện pháp. Chỉ có thể dùng Vân Sương Nhi tin tức, lắng lại Tần Trần nộ hỏa. Tần Trần, quá mạnh, có thể diệt sát hư vương tồn tại. Hắn tự nhận là, so với hư vương, hắn vẫn là kém không ít. Mà lại, Thiên Trận Vương Mộc Phong ở đây, hắn như động thủ, Mộc Phong có thể hay không xuất thủ. Suy nghĩ liên tục, vẫn là nhịn được, không nhẫn nhịn không được. Tần Trần nhìn về phía Huyền Tử Huyên, thản nhiên nói, việc này như vậy thôi, Vân Sương Nhi vô sự, ta cũng không tính toán với các ngươi, nếu là có chuyện, đến thời điểm. Gia phụ nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, Huyền Tử Huyên vội vàng nói, chỉ hy vọng như thế. Tần Trần giờ phút này, bàn chân khẽ nhúc nhích, giờ này khắc này, mấy người mới phát hiện, dưới chân, Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư vỡ vụn dưới quần áo, da thịt huyết nhục, đã là khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như vậy, kia cường hoành khí huyết, khuếch tán ra đến, 10 phần cường hoành. Giờ khắc này, hai người phảng phất khô héo đóa hoa, tại lúc này, gặp xuân tái sinh. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Giang Bạch, người cũng tới. Tần Trần nhìn về phía Giang Bạch, ngoắc nói. Giang Bạch một bước đi hướng kia vị trí trung tâm, lập tức, một cỗ thư sướng khí tức, tràn ngập toàn thân. Nói không nên lời hương vị, như là sinh mệnh lực, cũng không phải sinh mệnh lực. Đây là tứ chi bách mạch bên trong, đều là cảm nhận được một cỗ tràn đầy lực lượng, để người không nhịn được muốn vui sướng kêu đi ra. Chỉ là, Giang Bạch không có Thạch Cảm Nương như vậy không để ý tới mặt mũi, vẫn là nhịn xuống. Giờ này khắc này, ba người tại kia bát giác quay chung quanh bên trong, tham lam hấp thu bát giác bên trong lực lượng. Một bên, Huyền Tử Huyên, mang theo Lý An Lan, Tần Ngang Hiên, Triệu Ngạn Cốc, Liễu Bác Minh bốn người, nhìn xem một màn này. Cung chủ, tốt, Huyền Tử Huyên áp áp tay, nói U Vương không thể trêu chọc. Trước khi đến, ta đều nói cho các người biết, vì cái gì còn muốn trêu chọc hắn người. Nghe đến lời này, Liễu Bác Minh sắc mặt khó coi. Thuộc hạ cũng không biết bọn hắn thật sự là U Vương đồ đệ. Huyền Tử Huyên nhìn thật sâu liếc mắt Liễu Bác Minh, Liễu Bác Minh vội vàng nói, thuộc hạ đáng chết. Nhìn không ra, dọa người đâu, hai người dám can đảm nói như vậy, tha rằng bỏ qua, không thể giết lầm. Liễu Bác Minh giải thích nói, thực tế là cái này bát giác thiềm thử bát giác, ẩn chứa quá cường đại khí huyết, đối với chúng ta rèn luyện vương giả chi thể, cũng có chỗ tốt rất lớn. Đi, Huyền Tử Huyên lần nữa nói, lòng tham, cũng phải nhìn đối với người nào, đối Tần Trần, không thể. Nếu thật là xuất hiện không thể nghịch chuyển tình huống, người cho rằng Tần Trần sẽ cân nhắc chúng ta Huyền Thiên Cung sao? Dù sao, Ngự Hư Tông ví dụ, tại kia bày biện đâu. Liễu Bác Minh sắc mặt trắng bệch, nếu không phải là các chủ đến, hắn nhất định sẽ chết. Tần Trần, đáng sợ, một bên, Lý An Lan nhịn không được nói, cung chủ, Tần Trần quá cường thế. Không sợ đắc tội chúng ta, hắn liền không sợ, sợ cái gì, ấp a ấp úng, nói xong, Huyền Tử Huyên quát lớn. Hắn liền không sợ, đắc tội tất cả chúng ta, không người cùng hắn một đạo, chống lại Thiên Đế Các, chống lại tứ đại ma tộc sao. Nghe đến lời này, Huyền Tử Huyên lại là cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, Huyền Tử Huyên khổ sở nói, giúp, có lẽ trong lòng hắn, chúng ta đều là vướng víu, chính hắn một người đi, mới là tốt nhất. Lời này vừa nói ra, mấy vị vương giả đều là sắc mặt biến hóa. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, Tần Trần một người, làm không được a. Đế Lâm Thiên thế nhưng là đánh bại Trấn Thiên Vương nhân vật. Tần Trần có thể đồ vương, thế nhưng là có thể giết Thiên Vương sao? Làm không được a. Huyền Tử Uyên khoát tay áo, lần nữa nói tốt, việc này đến đây là kết thúc, đừng muốn nhắc lại. Còn nữa, đánh giết tứ đại ma tộc, cũng là chúng ta nên làm. Nếu không, sinh linh đồ thán, ngàn vạn đại lục, sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Mà lại, ma tộc tiêu diệt, trấn thủ tại tuyệt mệnh linh cốc người, cũng có thể rút về, chúng ta Huyền Thiên Cung, cũng không cần hàng năm tổn thất tại trấn ma quật bên trong nhiều người như vậy. Lời này vừa nói ra, mấy vị vương giả, đều là ngậm miệng không nói. Huyền Tử Uyên nhìn về phía cách đó không xa Mộc Phong, đi ra phía trước, khách khí nói, Mộc Phong tiền bối, gia phụ nhiều lần nhắc tới tiền bối những năm này đi nơi nào, một mực bật vô âm tín. Nghe đến lời này, Mộc Phong sắc mặt cổ quái, ai cần ngươi lo, lời này vừa nói ra, Huyền Tử Uyên sững sờ, thế nào rồi, hỏi một chút khách sáo đều không được rồi, chẳng lẽ là bởi vì, cùng Tần Trần bất hòa, để Mộc Phong tức giận rồi. Không đến mức a, Tần Trần cùng Mộc Phong quan hệ, lúc nào tốt như vậy rồi. Mộc Phong giờ phút này nhưng trong lòng thì hừ một tiếng. Hỏi cái gì không tốt, hỏi cái này. Lão Phu chẳng lẽ nói cho ngươi, bị thiên đế các cầm tù 3 vạn năm, vừa bị Tần Trần cứu ra. Kia nhiều mất mặt, hỏi cái này, không như nói cho Lão Phu, hiện nay, ngàn vạn đại lục ở bên trên, cái nào mấy nhà mỹ nữ tương đối nhiều. Huyền Tử Uyên giờ phút này trong lòng đắng chát, thiên trận vương Mộc Phong. Cái này nhưng cũng là một vị đỉnh tiêm vương giả, trận thuật cao thâm, thiên vương bắt hắn cũng không có cách nào. Xem ra, lại là cùng Tần Trần buộc chung một chỗ. Tần Trần, thật không thể đắc tội a. Mộc Phong giờ phút này lại là lười đi suy đoán Huyền Tử Uyên đang suy nghĩ gì. Tràng diện trong lúc nhất thời, có chút xấu hổ. Huyền Tử Uyên một thoại hoa thoại nói, U Vương tuy nói chuyển thế, thế nhưng là hiện nay, cũng là vương giả sơ giai cấp bậc, tốc độ rất nhanh, yêu nghiệt, từ đầu đến cuối đều là yêu nghiệt a. Sơ giai cái đầu của ngươi, Mộc Phong nhịn không được nói, hắn đều vương giả tứ phẩm. Hả, mấy phẩm, tứ phẩm, hắn nhớ kỹ đạt được tin tức, Tần Trần là vương giả nhị phẩm a. Làm sao cách 3-4 tháng thời gian không đến, cái này tứ phẩm. Giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần, Huyền Tử Uyên lại là cái gì cũng nhìn không ra. Cao giai vương giả quan sát đề giai vương giả, là có thể cảm giác được điểm. Thế nhưng là Tần Trần ngoại lệ, hắn cái gì đều không cảm giác được. Đây là cũng không nghĩ tới, Tần Trần cứ như vậy. Tứ phẩm, tà môn đi, giờ khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên. Vương giả tứ phẩm, Tần Trần lần này rời đi nơi đây, chẳng lẽ liền trực tiếp đến thiên vương đi. Tốc độ này, quá nhanh a, ông, mà giờ khắc này, kia bát giác trận bên trong, Thạch Cảm Nương khí tức trong người, nháy mắt biến hóa. Thiên nhân 5 bước, linh thức 5.000 mét phạm vi. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Nương linh thức, trọn vẹn tăng cường một lần. 1 vạn mét, thiên nhân 7 bước, Thạch Cảm Nương giờ phút này cũng không có đắc ý quên hình, ngược lại là an ổn như núi, xếp bằng ngồi dưới đất. Đề thăng, nhục thân cùng linh thức tăng cường, vậy hắn có thể tiếp tục hấp thu chỗ này khí huyết. Bỏ lỡ cái thôn này, cũng không có cái tiệm này. Hắn tiến vào nơi đây, thế nhưng là cẩn thận quan sát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không phải là nói cái gì địa phương đều có thú vương bảo tồn hoàn hảo di cốt tồn tại. Thiên nhân 7 bước, rất mạnh, đúng là rất mạnh. Nhưng là bây giờ, Tần Trần bên người đều là vương giả, hắn cũng không thể rơi xuống. Phải đuổi theo mới được, không phải bị rơi xuống, coi như Tần Trần mang theo hắn, hắn làm sao tùy tùng Tần Trần mà đi. Một bên khác, Giang Bạch thì là tương đối nhẹ nhõm một số. Khí huyết bổ sung, Giang Bạch hấp thu năng lực, mạnh hơn Thạch Cảm Đương, thiên nhân 7 bước, linh thức khuếch tán 1 vạn mét. Giờ này khắc này, Giang Bạch cũng là từng ngụm hút lấy những cái kia khí huyết chi lực. Về phần Lý Nhàn Ngư, vậy thì càng đơn giản, hắn là thật sự đơn giản, đến vương giả cảnh, linh thức khuếch tán, hóa thành linh thức hải, ngưng tụ vạn mét đường kính. Loại tình huống này, hắn chỉ cần dựa vào cái này thú vương thuần khiết khí huyết, trợ giúp chính mình củng cố nhục thân, tiếp nhận linh thức hải. Vương giả nhất phẩm, Lý Nhàn Ngư chưa từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại trở thành một vương giả cảnh cường giả. Ngàn vạn đại lục, đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, bất quá, vương giả cửu phẩm, hắn mới nhất phẩm, muốn đi con đường, còn rất xa. Mà lại, Tần Trần cũng đã nói, thiên vương cảnh giới, linh thức hải 10 vạn mét. 10 vạn, là một cái tiết điểm, thiên vương, lại được xưng là hóa thánh cấp bậc tồn tại, hẳn là tiến thêm một bước, chính là thánh nhân cảnh giới đi. Có lẽ, hóa thánh là tiến vào thánh nhân cánh cửa. Lý Nhàn Ngư chưa đến thiên vương cảnh giới, đối thành tựu thánh nhân cũng không có như vậy khát vọng. Việc cấp bách là đề thăng linh thức hải. Hiện tại, đoán tạo nhục thân cường hoành, linh thức hải đề thăng, liền sẽ không nhận quá lớn hạn chế. Ngày đó, Lý Nhất Phong cùng Tần Trần nhất chiến, hắn là nhìn thấy. Lý Nhất Phong linh thức hải, tiếp cận với 10 vạn mét. Mà lúc đó Lý Nhất Phong phóng thích linh thức hải chi lúc, vãng sinh đồng thế mà tại linh thức hải bên trong hiển hóa. Làm sao làm được, Lý Nhàn Ngư trong lòng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ chính mình cũng nên thử một chút, cũng không thể một mực dựa vào Tần Trần. Trước đó mở ra thất đạo ấn ký, đều là Tần Trần trợ giúp. Lý Nhàn Ngư cảm thấy, chính mình quá dựa vào Tần Trần. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lần này, không có Tần Trần trợ giúp, chính hắn mở ra thứ 8 ấn. Không phải cũng là rất tốt sao? Chỉ là có một vấn đề, Lý Nhàn Ngư rất buồn bực. Trước đó Tần Trần giúp mình mở ra thời điểm, cảnh giới kia đề thăng, là bá bá bá. Thế nhưng là lần này, thế mà chỉ là từ thiên nhân 7 bước đến vương giả nhất phẩm. Bề ngoài như có chút không thích hợp a. Lý Nhàn Ngư trong đầu có chút mơ hồ. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Lý Nhàn Ngư dẫn đầu đứng dậy. Đến viên mãn rồi, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Như thế rất tốt, Tần Trần cười nói, trước ổn định một chút cảnh giới đi, linh thức hải so với tản mạn linh thức, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Lý Nhàn Ngư nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Cái này, sư phụ, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, vì cái gì mở tám ấn, chỉ là đến vương giả nhất phẩm. Lời này vừa nói ra, một bên, Huyền Thiên Cung mấy người, cùng Mộc Phong, đều là sững sờ. Ý gì, thiên nhân 7 bước đến vương giả nhất phẩm, một đạo khảm này, không biết ngăn lại bao nhiêu người. Gia hỏa này, không hài lòng, đùa giỡn hay sao? Tần Trần suy tư một lát, chân thành nói, có lẽ lần này mở ra biện pháp không giống, trước đó ta giúp ngươi mở ra, đều là dùng linh khí dẫn đạo, lần này đoán chừng ngươi tự thân mù nắm lấy, thúc giục thứ 8 ấn mở ra. Bất quá không quan hệ, đoán chừng tiếp xuống cũng sẽ so sánh nhanh chóng để thăng. Mở ra một ấn, chính là một đạo lực lượng này, tóm lại là thuộc về ngươi, chẳng qua là nhanh lên, chậm một chút thôi. Lý Nhàn Ngư như có điều suy nghĩ gật đầu. Giờ phút này, Mộc Phong một mặt kinh ngạc, thật đúng là, một cái xin hỏi, một cái dám đáp, liền không sợ bên người mấy người kia nổi giận, trực tiếp chụp chết hai người bọn họ sao. Hiện tại ngươi nên lo lắng chính là như thế nào trưởng khống mình lực lượng, mà không phải như thế nào tấn thăng. Tần Trần lần nữa dặn dò, người cùng tảng đá không giống, tảng đá cũng không như người vậy cường đại thiên phú, cho nên đối lực lượng ma luyện, rất quen thuộc, hắn trọng điểm là đề thăng cảnh giới. Mà trọng điểm của ngươi là lực khống chế lượng, có thời gian, nhiều cùng tảng đá phối hợp. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, không bao lâu, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch hai người, cũng là đi ra. Dễ chịu a, Thạch Cảm Đương duỗi lưng một cái, cười ha hả nói, sư phụ, thật thoải mái. Thiên nhân 5 bước đến thiên nhân 7 bước, ta cảm giác rất nhanh liền có thể tới vương giả cảnh giới. Thật sao? Tần Trần khẽ cười nói, ta vốn đang dự định, mang người đến luyện yêu trì bên trong, trợ giúp người hội tụ linh thức hải, nói không chừng một hơi có thể đến vương giả thất bát phẩm đâu, nhìn ngươi tự tin như vậy, thì thôi. Đừng, Thạch Cảm Đương lập tức nói, sư phụ, hảo sư phụ của ta khoác lác đâu, vương giả kém xa đâu. Tần Trần cười, thật là đúng dịp, ta cũng là khoác lác. Huyền Tử Uyên giờ phút này, đi lên phía trước, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, U Vương tiền bối, cái này bát giác thiềm thứ 8 con sừng bên trong, ẩn chứa cùng với cường thịnh khí huyết, người bên người ba vị này, hấp thu bất quá 1/10, tại hạ. Người muốn a? Tần Trần nhìn về phía Huyền Tử Uyên, chế nhạo nói, người mặt thật to lớn. Huyền Tử Uyên lập tức xấu hổ cười một tiếng, Liễu Bác Minh, lưu mệnh của hắn không sai, còn nghĩ cùng ta đoạt. A, Tần Trần không nói nhiều nói, dáng người ngồi xuống. Hai tay chậm chậm giãn ra. Những này còn chưa đủ ta bữa ăn ngon đây này. Một câu rơi xuống, đám người chỉ thấy Tần Trần hai tay mở ra về sau, phảng phất lòng bàn tay xuất hiện một vòng thôn vệ lực lượng. Khí huyết chi lực tại lúc này không ngừng hội tụ. Dần dần, kia khí huyết chi lực bị Tần Trần hút vào đến trong thân thể. Mọi người đều là nhìn thấy, Tần Trần nguyên bản trắng bệch sợi tóc tại lúc này dần dần biến thành đen. Nguyên bản kia một sợi tóc trắng cho người ta một loại xinh đẹp cảm giác, giờ này khắc này, tóc trắng cởi ra, Tần Trần nhìn, lại là như vậy lạnh nhạt, ẩn chứa một tia độc đáo thư sinh quyển khí. U Tiêu Tiêu nhịn không được cười hắc hắc nói, Trần ca ca giống như trước đây. Tần Trần giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, bổ sung khí huyết, mặc dù không cách nào bổ sung thọ nguyên, thế nhưng lại có thể mang cho hắn cực lớn căn cơ tính ổn định. Từ khi thiên ngoại hải đảo trở về, thọ nguyên tiêu hao, trước trước sau sau, nhanh hao hết sạch. Hiện nay chỉ còn lại 5.000 năm thọ nguyên thôi. Sở dĩ không có biến thành lão đầu tử bộ dáng, cũng chỉ bởi vì hắn nhục thân đủ cường đại. Mà thọ nguyên khôi phục, dựa vào khí huyết, đi qua đại tác mệnh thuật chuyển hóa, có thể làm được. Đây là trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất, lại là dựa vào cảnh giới để thăng. Ngàn vạn đại lục, võ giả thọ nguyên cực hạn 10 vạn năm. Hắn tại vương giả ngũ phẩm cảnh giới, thọ nguyên 7 vạn năm sau khi. Trước trước sau sau hao tổn sạch sẽ. Đây là, tăng lên tới vương giả cửu phẩm, thọ nguyên liền sẽ gia tăng 2 vạn năm đến 3 vạn năm chi phối. Điểm này, hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Đi thôi, Tần Trần mở miệng nói. Cái này khốn yêu địa trên thực tế là bảo địa, nhưng là muốn nghĩ ở chỗ này, một lần tìm kiếm những cái kia thú vương di cốt, đúng là phiền phức, ta hiện tại không có thời gian này, về sau lại đến. Mấy người đều là gật đầu, Huyền Tử Huyên giờ phút này chắp tay nói, nếu như thế, U Vương tiền bối, vãn bối cáo từ. Ngươi không thể đi, Tần Trần giờ phút này đột nhiên nói, Huyền Tử Huyên sững sờ, ta không thể đi, mấy cái ý tứ, Tần Trần nhìn về phía Huyền Tử Huyên. Cười nói, ngươi nói Sương Nhi tại phụ thân ngươi bên cạnh, vậy liền tại sao? Phụ thân ngươi mặc dù là thiên vương, thế nhưng là thực lực cũng liền như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Huyền Tử Huyên sắc mặt tối sầm. Cái gì gọi là, cũng liền như thế, đây chính là thiên vương. Ngàn vạn đại lục, hiện nay, cũng chỉ có 5 cái thiên vương mà thôi a. Trấn thiên vương Tiên Vô Tấn, Huyền thiên vương Huyền Trấn, Tuyết thiên vương, Cực Thiên Vương, Vân Thiên Vương, mà lại, Vân Thiên Vương vẫn là gần nhất vừa mới tấn thăng. Thiên Vương, kia thật là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật đỉnh. Cũng liền như thế, Tần Trần lời nói này, quá khoa trương đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tần Trần đứng chắp tay, dậm chân mà ra, tự nhiên mà thành nói, gặp phải Huyền lão đầu, Sương Nhi tại, bắt ngươi đổi, Sương Nhi nếu là không tại, ta chặt ngươi, nhìn xem Huyền lão đầu có thể nói cái gì. Ung ục một tiếng, Huyền Tử Huyên nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn về phía Tần Trần. Chặt, quá ác đi, còn có, Huyền lão đầu. Xưng hô này, giống như ở đâu nghe qua a. Đúng, Vân Sương Nhi cũng là xưng hô như vậy phụ thân. Thật đúng là đồng dạng đồng dạng. Giờ này khắc này, Tần Trần trực tiếp rời đi. Huyền Tử Huyên thành thành thật thật, đi theo phía sau. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Liễu Bác Minh, ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Nhìn cái gì vậy, ngươi nên may mắn, không phải mới vừa muốn giết ngươi, nếu không hiện tại. Ngươi liền nhìn ta cơ hội đều không có. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là thiên nhân bảy bước, lập tức chính là vương giả. Đợi ta xưng vương, ngươi vương giả tam phẩm, cũng không đủ ta đánh. Lời này vừa nói ra, Liễu Bác Minh sắc mặt cổ quái. Lão tử liền nhìn ngươi liếc mắt đều không nhìn, ngươi hí tinh đi. Thạch Cảm Đương lại là mặc kệ, trực tiếp rời đi. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Mộc Phong, U Tiêu Tiêu, cùng Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư. Huyền Tử Huyên dẫn Huyền Thiên Cung mấy người, một đạo tại giữa núi rừng xuyên qua. Thạch Cảm Đương tính cách chính là tùy tiện, căn bản không chịu ngồi yên. Điểm này, ngược lại là cùng Tiên Hàm rất tương tự. Sư phụ, người vừa rồi nói luyện yêu trì, là địa phương nào a? Thạch Cảm Đương mở miệng nói, Tần Trần phía trước dẫn đường, hồi đáp Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, được xưng là ngũ đại cấm địa một trong, đối vương giả trời sinh có áp chế. Nơi đây, là nhân tộc vương giả cấm địa, cũng là thú tộc thiên đường. Yêu Tháp Sơn, tồn tại hồi lâu, tự nhiên mà thành, cũng sẽ ngưng tụ thành một số không giống bình thường địa phương. Yêu Tháp Sơn bên trong, tam đại kỳ địa, Tần Trần thản nhiên nói, đệ nhất kỳ địa, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, ta cùng Tiêu Tiêu chính là từ bên kia mà tới. Mà lại ở nơi đó đụng phải Mộc Phong lão nhi bị. Ta ở nơi đó bế quan tu luyện 3 vạn năm, vừa vặn đụng phải sư phụ ngươi. Mộc Phong vội vàng nói, sát, U Vương quá không nể mặt mũi a, ta không muốn mặt sao. Ta thế nhưng là đỉnh tiêm vương giả, nhưng cũng là thiên trận vương a. Ngươi cứ như vậy nói ra ta bị cầm tù, ta còn thế nào hỗn? Đây là sỉ nhục a. Tần Trần liếc Mộc Phong liếc mắt, cười cười, cũng không có vạch trần. Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, tiền bối chính là nổi tiếng xa gần thiên trận vương. Nghe đến lời này, Mộc Phong cười ha ha, hài lòng gật đầu. Tiểu tử này thượng đạo, biết nói chuyện. Mộc Phong cười nói, Lý Nhàn Ngư đúng không? Muốn học trận pháp sao? Ta có thể dạy ngươi. Quên đi thôi, Lý Nhàn Ngư thầm nói, 3 vạn năm bế quan, cũng không có đột phá thiên vương, trận pháp. Ta không hứng thú, mà lại, sư phụ ta trận pháp có vẻ như cũng rất lợi hại. Mộc Phong cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra, tổn hại người đồ chơi. Nếu không phải Tần Trần ở đây, nhất định đem ra hỏa này đánh cái nửa chết. Tần Trần tiếp tục nói, Yêu Tháp Cửu Trọng Thiên, hai người các ngươi cũng không có gì muốn đi tất yếu. Cái này đệ nhị chỗ, chính là chúng ta mới vừa đi ra khốn yêu địa. Yêu tháp sơn bên trong, sắp chết đi thú vương, là có tôn nghiêm, không nguyện ý bị về sau thú vương cho trả đạp tôn nghiêm. Cho nên ngay tại trước khi chết, tiến vào khốn yêu địa bên trong, chờ đợi tử vong tiến đến. Nơi này vốn là đối thú tộc có cực lớn áp chế lực, cho nên, nơi đây bảo tồn rất nhiều thú tộc thi thể, dần ra, một số khí huyết, thật lâu không tiêu tan, ngưng tụ ở chỗ này. Tần Trần trở lại nhìn thoáng qua, nói, nơi này, đối với võ giả đến nói, đúng là nơi tốt, nội bộ huyền thú thi thể, có lẽ ẩn chứa cường đại khí huyết, tôi thể là không thể tốt hơn. Bất quá lần này chúng ta có chính sự muốn làm, liền không trì hoãn. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch đều là gật gật đầu. Khó trách cửu anh đến bây giờ đều là ỉu xìu đi tức. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là nhìn về phía Tần Trần đầu vai cửu anh. Giờ này khắc này cửu anh, đúng là có chút tinh thần uể oải. Ta mới không có, Thạch Cảm Đương, ngươi dám nói bậy, ta đánh ngươi. Thạch Cảm Đương bĩu môi, ngươi đánh ta. Ta lập tức cũng chính là vương giả, ngươi làm sao đánh ta. Ngươi, Tần Trần mặc kệ hai người tranh cãi, tiếp tục nói, về phần luyện yêu trì, vậy thì càng là lạ đặc biệt. Luyện yêu trì, thời gian tồn tại càng lâu, nhưng phàm là tiến vào trong đó yêu thú, đều sẽ bị nơi đó hấp thụ linh thức, không linh thức sinh ra người, nhục thân cũng sẽ sụp đổ, hóa thành linh thức. Chỗ kia tà môn, liền xem như nhân tộc tiến vào, linh thức cũng là lại nhận cực lớn áp chế lực. Ta trước đó thậm chí hoài nghi, cái này yêu tháp sơn bên trong, đối vương giả cùng thiên vương linh thức có cực lớn áp chế lực, cũng là bởi vì luyện yêu chỉ tồn tại. Thạch Cảm Đương mấy người, trong lòng sáng tỏ, chốn cấm địa này, quả nhiên là kỳ lạ. Lúc trước đi thiên ngoại hải đảo, bọn hắn bất quá là trực tiếp đuổi tới thiên ngoại hải đảo, chỗ càng sâu, thế nhưng là không có đi. Không biết thiên ngoại chi hải chỗ càng sâu, có phải là càng thêm huyền diệu. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù ai cũng đều là có thể nhìn ra, nơi này, quỷ dị, bất phàm. Bất quá, có bàn nhược châu, vương giả có thể đi vào, ngược lại là chỗ tốt rất lớn. Vậy sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Nhất Tuyến Sơn, Nhất Tuyến Sơn, nghe đến lời này, liền ngay cả Huyền Tử Uyên đều là kinh ngạc lên. U Vương có ý tứ là, Thiên Đế Các, giấu ở Nhất Tuyến Sơn ở giữa. Huyền Tử Uyên không thể tin nói, có lẽ là đi, Tần Trần lẩm bẩm nói. Lần này, hắn cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý, chính là vì trực tiếp bắt được Thiên Đế Các tới. Nhất Tuyến Sơn, lại là cái gì địa phương? Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói, những địa phương này, thật không biết. Huyền Tử Uyên giải thích nói, yêu tháp sơn cùng Huyền Thiên Sơn hai đại cấm địa, trên thực tế phân chia cũng không phải là rõ ràng như vậy. Mà lưỡng địa điểm phân cách, chính là Nhất Tuyến Sơn, nơi đó, nói đúng ra, là một đạo vách núi khe rãnh, cũng có người xưng hô hắn là Nhất Tuyến Thiên. Mấy người đều là kinh ngạc không thôi, còn có chỗ như vậy. Nhất Tuyến Sơn, hai ngọn núi tiếp giáp, cái này hai ngọn núi, như hai mặt tường, ở giữa chỉ có một đạo rộng hơn một mét vết rách. Vết rách sâu không thấy đáy, không biết mấy phần. Năm đó, vương giả không thể nhập cấm địa, thiên nhân có thể tiến đến, ta Huyền Thiên Cung không ít thiên nhân tiến vào cấm địa, cuối cùng, đều là chết tại Nhất Tuyến Sơn bên trong. Lời này vừa nói ra, không ít người kinh ngạc không thôi. Chỗ kia, phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì, không người biết được. Rất nguy hiểm, Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, hai mắt sáng lên. Nguy hiểm là có ý tứ gì? Nguy hiểm đó chính là đại biểu cho cơ duyên, đại biểu cho đề thăng. Có Tần Trần tại, nơi nguy hiểm hơn nữa cũng dám đi. Luyện yêu chỉ bên trong, ngưng tụ là thú tộc nhất mạch linh thức hội tụ, khốn yêu địa bên trong, ngưng tụ là thú tộc nhất mạch khí huyết, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, khốn yêu địa tôi thể, luyện yêu chỉ rèn luyện linh thức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối thiên nhân cũng tốt, vương giả cũng tốt, đều là cực kỳ huyền diệu tu hành thánh địa. Một bên, Mộc Phong lão nhì muốn nói cái gì, lại là không có mở miệng. Huyền Tử Uyên nhịn không được nói, U Vương, theo ta được biết, luyện yêu trì bên trong linh thức hỗn tạp, tu hành. Chỉ sợ không được a. Nơi đó chết đi từng cái huyền thú, đều là linh thức mang theo trước khi chết ý niệm ý nghĩ, tràn ngập giết chóc, chỉ sợ. Rất khó dùng để tu hành, Tần Trần nhìn một chút Huyền Tử Uyên, từ từ nói, đối với đồng dạng người mà nói, đúng là không có cách nào tu hành. Lời này một ra, Huyền Tử Uyên ngẩn người, há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Tốt a. Làm ta không nói, đúng, đối với người bình thường đến nói, là không thể nào. Tần Trần không phải người bình thường. Một bên, Mộc Phong cười cười, lão phu cũng biết, luyện yêu chỉ không thể tu luyện. Thế nhưng là Tần Trần nói có thể, hiển nhiên là có biện pháp. Huyền Tử Uyên vẫn là quá non, liền nhân ra trong lời nói nói bóng gió đều nghe không hiểu. Một nhóm đám người, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Dù sao, nơi này là Yêu Tháp Sơn, ngũ đại thú vương địa bàn, cũng không phải không hạn chế. Nơi đây thú vương cũng không ít, trên đường đi, Thạch Cảm Đương hỏi rất nhiều vấn đề. Cường điệu vẫn là về việc tu hành, sắp tiến vào vương giả cảnh giới, Thạch Cảm Đương đối vương giả cảnh giới, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia chỉ biết, vương giả ngưu, thế nhưng là ngưu ở nơi nào, căn bản không biết. Càng không biết, vương giả thế mà còn chia làm cửu phẩm. Linh thức hải 1 vạn mét, là vương giả cất bước, đến 10 vạn mét, chính là thiên vương cấp bậc. Mà thiên vương, còn có một loại xưng hô, hóa thánh là khái niệm gì, Thạch Cảm Đương không rõ lắm. Thế nhưng là hiển nhiên, thiên vương rất cường đại, không thể nghi ngờ. Tiến lên tại giữa núi rừng, mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nơi đây thú vương không ít, vạn nhất bị thú vương cuốn lấy, cũng là phiền phức rất lớn. Chỉ là, theo tiến lên, Tần Trần lại là lông mày chậm chậm nhăn lại. Làm sao rồi, sư phụ, có gì đó quái lạ. Tần Trần mở miệng nói, cẩn thận một chút đi. Giờ khắc này, Huyền Tử Uyên cũng là vội vàng ra hiệu bên người mấy người, cẩn thận một chút. Đám người tiếp tục tiến lên, đột nhiên, Tần Trần bước chân dừng lại. Cùng một đường, nên hiện thân liền hiện thân a. Dạng này cũng không có gì ý tứ. Tần Trần thanh âm không lớn không tiểu đạo. Ha ha, U Vương quả nhiên là U Vương, Uyên Vương cùng Thiên Trận Vương cũng không từng phát giác, U Vương thế mà cảm giác được chúng ta tồn tại. Một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Giữa núi rừng, viên kia khỏa đại thụ bên trong, thân cây nhô lên, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Nhìn kỹ lại, mười mấy người bộ dáng, cầm đầu hai thân ảnh, khí chất bất phàm, cho người cảm giác cũng là kinh khủng dị thường. Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Đế Lâm Thiên bên người, hai trong tứ đại các vệ. Kia Huyền Dục cùng Hoàng Nhất Lôi, đã sớm chết rồi. Mà hai người này, Tần Trần lại là nhìn thấy số lần rất ít. Đế Lâm Thiên phái các ngươi đến cản ta. Tần Trần nhìn về phía hai người, nhịn không được nói, Đế Lâm Thiên không khỏi quá xem thường ta đi. Nghe đến lời này, Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn hai người, đều là cười cười. U Vương đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta sao lại không biết. Lần này, cũng chưa muốn giết U Vương, chỉ là làm sơ ngăn cản. U Vương thiện tâm, mong rằng không để cho chúng ta hai người khó xử. Tần Trần nhìn về phía hai người, nhịn không được cười cười. Ngăn cản, Đế Lâm Thiên muốn chạy sao? Nghe đến lời này, Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn, cười không nói. Chạy, các chủ thiên tư thông minh, thực lực cường đại, tự nhiên không sợ Tần Trần. Không giết Tần Trần, kia là thời điểm chưa tới. Tần công tử, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a. Địa Hoàn giờ phút này lạnh nhạt nói, bằng các ngươi, còn ngăn không được ta. Thế thì chưa hẳn, Địa Hoàn một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, bá bá bá, bốn phía, 12 đạo thân ảnh, tại lúc này đáp xuống. Kia cường thịnh khí tức, vương giả, mà lại là Thánh Khôi vương giả, 12 người, đều là Thánh Khôi vương giả, thực lực cao có thấp có. Huyền Tử Uyên giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Thiên đế các ở đâu ra nhiều như vậy Thánh Khôi, Tần Trần giờ phút này, trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Ngày đó thập đại thiên ngoại hải đảo bên trong, xuất hiện kia mấy tôn vương giả cấp bậc Thánh Khôi, khôi phục bị đánh vỡ, rõ ràng xong đời. Nhưng là hiện tại, lại là lại xuất hiện nhiều như vậy Thánh Khôi vương giả. Chỉ sợ lần trước, thiên ngoại chi hải, Văn Hiên bại lộ, chỉ là chướng nhãn pháp thôi. Thiên đế các muốn, vẫn là đạt được, nhà ngươi các chủ đã là đạt được mình muốn, ra giết ta chính là, quanh co lòng vòng, sợ cái gì đâu. Tần Trần cười cười nói, lại tiếp tục bút tích xuống dưới, ta coi như không chỉ là vương giả tứ phẩm, có lẽ chính là vương giả ngũ phẩm, thất phẩm, thậm chí là thiên vương. Đến thời điểm, nhà ngươi các chủ có thể ngăn được ta sao? Nghe đến lời này, Thiên Tử Trần cười cười, các chủ kế hoạch của đại nhân, chúng ta nào có tư cách biết, chỉ bất quá, mặc ngươi Tần Trần mạnh hơn, tại nhà ta các chủ trước mặt, cũng không đáng để lo. Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, đã như vậy, kia xuất hiện một cái giết một cái, ta nghĩ coi như thiên đế các nội tình cường đại, nhà ngươi các chủ, cũng sẽ đau lòng đi. Một câu rơi xuống, vừa xài bước ra ở giữa, Tần Trần cơ thể bên trong, khí thế bộc phát ra. Giờ này khắc này, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư bốn người, cũng là trận địa sẵn sàng. Thạch Cảm Đương mở miệng nói, Nhàn Ngư, người chủ điều khiển, Giang Bạch, người chủ phòng ngự, ta đến chủ công kích. Tốt, ba người, hai cái thiên nhân bảy bước, một cái vương giả nhất phẩm, hợp tác bắt đầu, chính là vương giả tam phẩm cũng có thể giết. U Tiêu Tiêu lại là không nói một lời. Tay cầm U Linh Đao, lộ ra rất tỉnh táo. Những người này muốn đối phó Tần Trần, đó chính là người xấu. Người xấu liền phải chết. Về phần Thiên Trận Vương Mộc Phong, giờ phút này không xuất thủ, cũng phải xuất thủ. Huyền Tử Uyên cùng bên người bốn vị vương giả, giờ này khác này cũng là nhìn chằm chằm. Oanh, một nháy mắt, Tần Trần giết ra. Những này ngăn trở người, để hắn rất bực bội. Thiên đế các ngay tại Nhất Tuyến Sơn, hắn cách đế lâm thiên đã rất gần, lúc này bị quấy dày, thật rất phiền lòng. Đã như vậy, liền diệt những người này. Đấm ra một quyền, Tần Trần cơ thể bên trong, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Thiên thúc quyết, thiên tử Trần giờ phút này, không chút nào né tránh, vừa sải bước ra, hai tay bấm niệm pháp quyết. Ong ong ong, từng đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Một nháy mắt, thiên tử Trần trong thân thể, bộc phát ra từng đạo linh khí lát thành con đường. Kia từng đầu con đường, xuất hiện một nháy mắt, trên đường, xuất hiện một đạo đạo ấn ký. Ấn ký vuông vức, lớn chừng bàn tay, cuộn tất cả lên, đem đầu kia đầu đại đạo, ngưng tụ làm từng đầu xúc tu, nháy mắt đem Tần Trần đất trời bốn phía phong tỏa. Địa bạo chi thuật, địa hoàn giờ này khắc này, cũng là vừa sải bước ra. Chương 1470, quát khẽ một tiếng ở giữa, đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Đại địa nháy mắt nổ bể ra đến, từng khối cự thạch, hóa thành từng đầu cánh tay, hướng thẳng đến giữa không trung Tần Trần chộp tới. Trên trời dưới đất, đều là bộc phát ra cường hoành sóng linh khí cùng linh thức bộc phát. Không đủ a, Tần Trần một câu rơi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cút, một quyền, trực tiếp oanh ra, cửu sắc quang mang, trong khoảnh khắc tụ tập, oanh, quyền phong gào thét ở giữa, quyền kia ấn, nháy mắt đập đến những cái kia cự thạch trên cánh tay. Lốp bốp tiếng vỡ vụn, tại lúc này vang lên, cự thạch hóa thành bột mịn, mạn thiên tản ra. Ngay sau đó, Tần Trần một trường vung ra, cái kia đạo đạo quấn buộc mà đến ấn ký, bị bàn tay ngăn trở. Trở tay một chảo, những cái kia ấn ký bị Tần Trần nhào nặn đến cùng một chỗ, bộc phát ra, Tần Trần kéo một cái, thiên tử Trần thân thể giờ phút này một cái lảo đảo. Những trói buộc kia ấn ký, tại lúc này ầm vang vỡ nát. Một quyền, một trường, thiên tử Trần cùng địa hoàn hai người, giờ phút này đều là kéo dài khoảng cách. Hai cái vương giả thất phẩm, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ từ nói, theo đạo lý nói, các ngươi hẳn là cùng huyền dục, hoàng nhất lôi thực lực tương đương, cho ăn bể bụng vương giả tam phẩm, tứ phẩm cấp bậc. Xem ra, khoảng thời gian này, đế lâm thiên lại cho ngươi nhóm tăng lên rất nhiều. Thiên tử Trần cười cười, tuyệt không để ý, ta hai người tự nhiên không phải U Vương đối thủ, ngăn cản nhất thời nửa khắc, lại là không có vấn đề gì. Chỉ là có đôi khi, ngăn cản nhất thời nửa khắc, lại là có thể phát huy ra kỳ hiệu, thí dụ như U Vương bên người một số người, sẽ chết đâu, Tần Trần mày nhăn lại, uy hiếp ta sao, Tần Trần sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng, không phải uy hiếp, mà là nói cho U Vương một số tình hình thực tế thôi. Địa hoàn bình tĩnh nói, yêu tháp sơn bên trong, tam đại kỳ địa, yêu tháp cửu trọng thiên, U Vương đi qua, khốn yêu địa, xem ra U Vương cũng là kiến thức đến. Luyện yêu trì, U Vương chỉ sợ không biết, ta thiên đế các người, vừa vặn phát hiện, Dương Thanh Vân mang theo tiên nhân, tiên hàm bọn người, tựa hồ tiến vào luyện yêu trì bên trong. Cho nên, tìm mấy vị tiên sinh, đi đối phó bọn hắn. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày vặn lên, mà lại, các phương võ giả tiến vào, không ít người là đến Huyền Thiên Sơn bên trong, cũng là phát hiện ba tòa trên trời sơn. Ấn Sơn, Linh Sơn, Hoang Sơn, thiên tử Trần tiếp lời, U Vương đối với cái này, hẳn là không xa lạ gì a. Tần Trần híp híp mắt, nói nhiều như vậy, bất quá chỉ là không muốn để ta đi Nhất Tuyến Sơn mà thôi, đã như vậy, ta lại đi. Dương Thanh Vân đến Thiên Vương, sẽ là dễ dàng như vậy bị giết sao? Tần Trần không thèm để ý, nghe đến lời này, thiên tử Trần cùng địa hoàn hai người, lại là cũng không thèm để ý. U Vương, người quá tự tin, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Thiên tử Trần lần nữa nói, thiên đế các cùng Ngự Hư Tông hợp tác lâu như vậy, hư vô sinh nhận nhà ta các chủ ân huệ, cùng Thái Cực Đạo Quán cùng nhau trấn thủ ở vào Đông Thiên Đại Lục Thâm Uyên Ma tộc. Chẳng lẽ cái này mấy vạn năm đến, Thâm Uyên Ma liền thật không có đi ra khỏi địa tâm thế giới sao? Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt sốt cục biến. Luyện ngục ma nhất tộc, xem như triệt để phế, vương giả cấp bậc, bị giết sạch. Nhưng là cái khác bốn tộc, lại là không có. Thiên tử Trần cười cười nói, hôm nay, ta hai người tự nhiên không phải ngươi đối thủ, thế nhưng là những người khác. Chưa chắc đâu, lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười nhạo nói, ngũ đại ma tộc lại là ra mặt đất, đã sớm quy mô tập sát ngàn vạn đại lục vũ người, lời này của ngươi, khó tránh khỏi có chút không thể tin. Nhà ta các chủ đại kế, như thế nào ngũ đại ma tộc có thể chế tài? Tương phản, ngũ đại ma tộc, còn phải nghe ta ra các chủ lời nói. Địa hoàn cười lạnh nói, Tần Trần, ngươi cho rằng, làm sao đưa ngươi đưa đến trong cấm địa? Cấm địa bên trong, chính là của ngươi tử địa. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, một ít chuyện, tựa hồ vượt qua hắn dự tính. Xem ra, đế lâm thiên tiểu thủ đoạn, cũng không phải ít, chỉ là đáng tiếc hai người các ngươi, muốn chết ở chỗ này. Tần Trần một câu rơi xuống, song quyền lập tức oanh ra. Phanh phanh, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn hai người, thân ảnh đều là rút lui. Giờ khắc này, không ít người ánh mắt biến đổi, Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn, càng là sắc mặt hơi hơi trắng lên. Tần Trần một quyền này, bộc phát cực mạnh, vương giả tứ phẩm, vẻn vẹn là lực bộc phát, đủ để so được với vương giả thất phẩm. Gia hỏa này, thật là một cái rất khủng bố gia hỏa. U Vương, chúng ta nói, đối thủ của ngươi, không phải chúng ta. Thiên Tử Trần giờ phút này không dám trì hoãn, đối thủ của ngươi, là hắn. Một câu rơi xuống, Thiên Tử Trần ngón tay, chỉ hướng chân trời. Nơi đó, tam đạo thân ảnh, tại lúc này đi ra. Ba người kia, thân mang màu đen chiến giáp, toàn thân bị hắc bào bao phủ, thân thể lại là cực kỳ cao lớn. Khí tức kinh khủng, tại lúc này phóng thích ra, cho dù là khoảng cách ngoài ngàn mét, vẫn y như là cho người một loại không thể thở nổi cảm giác đè nén. Tần Trần nhìn một cái, lại là ánh mắt phát lạnh. Tần Trần, lại gặp mặt, một tiếng lạnh lùng khàn khàn âm thanh, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Huyền Tử Uyên, Mộc Phong đều là không biết vì sao. Ba người này, là ai? Tần Trần nhìn về phía ba người, lại là ánh mắt lãnh nghiệt. Giờ khắc này, Tần Trần trong lòng, sinh ra một cỗ kinh ngạc. Ám Hoàng, lời vừa thốt ra, bốn phía mấy người, đều là kinh ngạc. Ám Hoàng, Ám Vũ Ma nhất tộc tộc trưởng, Ám Hoàng, sao lại thế? Xem ra, giết bản Hoàng thất vương, người còn biết bản Hoàng. Xoẹt một tiếng vang lên, ba người kia áo bào vỡ vụn ra, tam đạo thân thể khôi ngô, tại lúc này hiện ra. Mang theo ám văn mặt ngoài da thịt, cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Kia toàn thân bao trùm mang theo giáp trụ, càng là tản mát ra khí thế kinh khủng. Ám Vũ Ma nhất tộc, giờ khắc này, Huyền Tử Uyên ngạc nhiên. Ám Vũ Ma nhất tộc, ở vào thiên ngoại tiên chỗ thiên ngoại đại lục bên trong, thiên ngoại chi hải cùng thiên ngoại đại lục giáp giới thiên ngoại sơn mạch, xuất hiện Ám Vũ Ma nhất tộc thông đạo. Chỉ là, Ám Vũ Ma nhất tộc bị thiên ngoại tiên trấn áp. Làm sao lại tại lúc này, xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, thiên ngoại tiên cùng thiên đế các là cùng một bọn? Sẽ không, tiên vũ sinh đều chết rồi. Trấn Thiên Vương không có khả năng lấy chính mình nhi tử mệnh không xem ra gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía kia Ám Hoàng, ánh mắt không thay đổi. Ta còn tưởng rằng, Ám Vũ Ma nhất tộc, chỉ có thể đợi dưới đất, tham sống sợ chết, không nghĩ tới, các ngươi cũng là có thể đến mặt đất. Tần Trần thanh âm mang theo vài phần lãnh đạm. Tần Trần, chuyện cho tới bây giờ, còn vẫn y như là như thế kiệt ngạo bất tuần sao? Ám Hoàng ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn chết, bản Hoàng thành toàn ngươi. Một cỗ cường hoành đe dọa khí tức, bộc phát ra, càn quét núi rừng bốn phía. Kia khí tức kinh khủng, hoàn toàn nghiền ép Huyền Tử Uyên cùng Mộc Phong hai vị cửu phẩm. Thiên Vương, Ám Vũ Ma nhất tộc tộc trưởng Ám Hoàng, chính là một vị Thiên Vương cấp bậc nhân vật. Giờ khắc này, tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, Tần Trần giờ phút này, đứng vững, không nói một lời. Cho đến giờ phút này, Thiên Đế các tựa hồ, rốt cục có chỗ chân chính biểu thị. Ám Vũ Ma nhất tộc, ba người này, như thế nào đến trên mặt đất đến? Toàn bộ ngàn vạn đại lục, năm tòa thông đạo, từ cái kia một cái thông đạo đi lên, mà lại, nhìn xem tình hình, tựa hồ, ngũ đại ma tộc cũng không phải là nói, không cách nào đến mặt đất. Một vị thiên vương, toàn lực phá hủy thông đạo, chỉ sợ cho dù ngoại giới có một vị thiên vương, cũng là không thể chống đỡ được. Thiên đế các thủ đoạn, khiến cho Tần Trần càng phát giác. Cái gọi là ngũ đại ma tộc, cũng không phải là chủ đạo thiên đế các, mà là thiên đế các, tại chủ đạo ngũ đại ma tộc. Chỉ là dưới mắt, hiển nhiên không phải suy nghĩ cái này Ám Hoàng là như thế nào đến mặt đất. Ám Thiên, Ám Địa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám Hoàng mở miệng nói, kia hai cái cửu phẩm, ngăn lại, những người khác, ta nghĩ thiên đế các những cao thủ, sẽ diệt. Bản Hoàng cùng cái này nổi tiếng lâu đời U Vương giao thủ thử nhìn một chút. Ám Hoàng một câu rơi xuống, toàn thân lên hơi thở bắn ra ra. Trong chốc lát, Ám Hoàng tại lúc này, nháy mắt phóng tới Tần Trần. Mộc Phong cùng Huyền Tử Uyên thấy cảnh này, đều là biến sắc. Ám Vũ Ma nhất tộc, thế mà xuất hiện tại trong cấm địa. Kia Ám Vũ Ma chiến sĩ đâu? Phải chăng tiến đánh thông đạo? Hoặc là, trừ ngũ đại thông đạo, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua cái khác thông đạo, đi vào ngàn vạn đại lục phía trên. Nhưng nếu là như thế, kia làm sao Ám Vũ Ma nhất tộc, ban đầu không xuất hiện? Điểm này, làm cho không người nào có thể lý giải. Giờ này khắc này, lại là không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Mộc Phong vừa sải bước ra, thẳng hướng Ám Hoàng. Ngươi cùng Huyền Tử Uyên đi đối phó kia hai cái vương giả cửu phẩm, hắn, giao cho ta tới. Tần Trần ngữ khí không thể nghi ngờ nói. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong. Yên tâm đi, cái này thiên vương, vừa tấn thăng, linh thức hải 10 vạn mét, ta có thể đối phó. Tốt, Mộc Phong cũng biết, Tần Trần là lo lắng U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư bốn người an nguy. Giờ phút này, kia ám thiên, ám địa hai người, nháy mắt phóng xuất ra thao thiên khí tức, thẳng giết Mộc Phong cùng Huyền Tử Uyên mà đi. Huyền Tử Uyên bên cạnh thân mấy vị vương giả, cùng U Tiêu Tiêu bốn người, hợp tác một chỗ. Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn hai người, giờ phút này cười không nói. Tần Trần là rất mạnh, hư vương đều có thể bị Tần Trần giết, kẻ này, chiến lực có thể so sánh thiên vương. Nhưng là lần này, ám hoàng xuất hiện, Tần Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không tính được. Giết Tần Trần, có cần các chủ tự mình xuất thủ. Oanh, một nháy mắt, giữa núi rừng, tiếng oanh minh vang lên. Tần Trần cùng ám hoàng hai người, thân ảnh bay lên không mà đi. Thiên vương cấp bậc chiến đấu, vương giả một cái sơ sẩy, cũng sẽ chết. Linh thức hải, 10 vạn mét, đây là một đạo khảm, nhảy tới, là sẽ sinh ra một cái chất biến. Oanh, mà trong khoảnh khắc, phía dưới cũng là giết thành một đoàn. U Tiêu Tiêu tay cầm U Linh đao, mục quang lãnh lệ. Những người này, đều là người xấu, đều nên giết. Nhưng phàm là muốn Trần ca ca chết người, đều là người xấu, đều đáng chết. Giờ phút này, U Tiêu Tiêu không có bất kỳ cái gì đối sát nhân sợ hãi, ngược lại là phá lệ tỉnh táo. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương ba người, tựa lưng vào nhau đứng chung một chỗ. Ta vừa mới vương giả. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt đau khổ nói. Lão tử còn không có vương giả đâu. Thạch Cảm Đương mắng, đám hỗn đản này, làm sao đột nhiên liền vương giả không cần tiền đồng dạng. Lời tuy nói như vậy, Thạch Cảm Đương lại là minh bạch. Thiên ngoại hải đảo hành trình, thiên đế các tất nhiên là đạt được cái gì. Vẻn vẹn là mấy vị này vương giả khôi lỗi, kia đều không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến. Thiên đế các, Thái Âm, đừng nói nhảm, Giang Bạch giờ phút này mở miệng nói, ba người chúng ta, buộc thành một phần, vương giả ngũ phẩm phía dưới, đều có thể giết. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư đều là kinh ngạc nhìn về phía Giang Bạch. Gia hỏa này, ngày bình thường vô thanh vô tức, cái này mới mở miệng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Vương giả ngũ phẩm phía dưới đều có thể giết, ba người bọn hắn, hai cái thiên nhân bảy bước, một cái vương giả nhất phẩm, giết cái cầu. Làm sao, sợ rồi, Giang Bạch nhìn về phía hai người, từ từ nói, trước đó phách lối sức mạnh, cũng không phải dạng này. Sợ. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, lão tử nhưng không biết cái gì gọi là sợ. Ba người nhìn nhau, nháy mắt giết ra. Một bên khác, Lý An Lan, Tần Ngang Hiên, Triệu Ngạn Cốc, Liễu Bác Minh bốn người, mang theo Huyền Thiên Cung mấy người, thẳng hướng Thiên Tử Trần cùng Địa Hoàn bọn người. Chiến đấu bộc phát, giờ khắc này, tứ chu sơn mạch ở giữa, tiếng oanh minh nổ tung, thiên địa phảng phất xé rách đạo đạo lỗ hồng. Trên bầu trời, trăm dặm chi địa biến sắc, hai thân ảnh, đứng ngạo nghễ giữa không trung. Ám hoàng nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt lạnh lùng. Giết ta ám vũ ma thất phương, áp chế quân ta tâm, Tần Trần, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm mà thôi, người thế mà đã xưng vương. Người không nghĩ tới, nhiều nữa đâu. Tần Trần cười cười nói, đế lâm thiên không có nói cho, trước đó, vương giả cửu phẩm, ta đều có thể giết sao. Phái ngươi như thế cái mới vừa vào thiên vương tới giết ta, là để ngươi chịu chết đến a. Đừng muốn cuồng vọng, ám hoàng quát, luyện thiên bỏ mình, chúng ta đã minh bạch. Thâm Uyên Vương, Liệt Diễm Ma Ma chủ Liệt Phần Thiên, cùng Cực Địa Ma Ma tộc Cực Địa Vũ, đều là xuất mã. Lần này, không ai có thể cứu ngươi, các ngươi nhân tộc mấy vị thiên vương, cũng phải chết. Đế Lâm Thiên người này, tính toán không để lọt, ngươi cho rằng, ngươi có thể chống lại hắn sao? Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt không thay đổi. Ta rất buồn bực, đã các ngươi có thể rời đi địa tâm thế giới, sớm mấy năm làm gì đi? Không phải là chờ lấy ta, đến giết các ngươi. Giết vừa mới rời đi địa tâm các ngươi. Ha ha ha, nghe đến lời này, ám hoàng lại là cười lên ha ha. Sớm mấy năm chúng ta nếu là có thể đột phá thông đạo, đã sớm giết các ngươi nhân tộc không chừa mảnh giáp. Sở dĩ chờ tới bây giờ, cũng không phải là chúng ta đợi, mà là đế lâm thiên gần nhất mới tìm được biện pháp, khiến cho chúng ta bốn tộc vương giả, đều có thể xuống đất tới. Bất quá đáng tiếc, luyện ngục ma nhất tộc, bị thanh trần các cùng vạn thiên các tiêu diệt. Nhưng là không sao, đã đầy đủ. Chúng ta bốn tộc, vương giả đều ra, lần này tại chốn cấm địa này bên trong, diệt sát các ngươi các phương thiên vương, vương giả, ngàn vạn đại lục, tự sụp đổ. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần gật gật đầu. Ngươi nói như vậy, ta liền minh bạch. Tần Trần mở miệng nói, đế lâm thiên gần nhất tìm tới biện pháp, để các ngươi bốn tộc vương giả, đều có thể tiến vào ngàn vạn đại lục, không cần thông qua thông đạo. Có lẽ cùng thiên ngoại hải đảo có quan hệ đi, thật đúng là bị hắn âm một tay, chặt quá khứ. Khó trách Lý Nhất Phong chết rồi, hư vô sinh chết rồi, hắn đều không xuất hiện, làm nửa ngày là vì các người bận rộn đi. Nhìn như vậy đến, Lý Nhất Phong cùng Hư Vô Sinh đều chẳng qua là bị người lợi dụng, tính không được cái gì, Đế Lâm Thiên trọng điểm vẫn là chú ý các ngươi. Nghe đến lời này, Ám Hoàng cười cười, kiểu nói này, ta liền minh bạch mà. Trước đó không có cách nào để các ngươi đi lên, hiện tại tìm tới biện pháp để các ngươi đi lên. Sau đó đem ta làm tới trong cấm địa, Thiên Đế Các, liên hợp tứ đại ma tộc, các vương giả xuất động, Đế Lâm Thiên đây là không định tránh, muốn đại quyết chiến. Trước đó nghĩ là, để ma tộc chiến sĩ giết ra thông đạo. Hiện tại thay đổi ý nghĩ, để các ngươi trước ra, diệt ngàn vạn đại lục các vương giả, sau đó thông đạo, các ngươi từ bên này mở ra, lại để cho ma tộc chiến sĩ ra, tùy ý đổ sát. Tần Trần sờ sờ cái cằm, cười nói, hảo kế hoạch, thật là rất tốt. Nghe đến lời này, Ám Hoàng nhìn về phía Tần Trần, một mặt không hiểu. Nói thế nào nhiều như vậy, Tần Trần có vẻ như không có chút nào lo lắng, phẫn nộ, ngược lại là cảm giác. Khen không dứt miệng, nói như vậy, ta liền lý giải sao. Tần Trần cười cười nói, giết Lý Nhất Phong, Đế Lâm Thiên không xuất hiện, giết Hư Vô Sinh, Đế Lâm Thiên cũng không xuất hiện. Làm nửa ngày, là nghĩ một mẻ hốt gọn, nói như vậy đến, Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương đều nên đến. Ta ngẫm lại xem a. Tần Trần cười nói, tăng thêm đồ nhi ta, năm cái thiên vương, các người bốn tộc, bốn cái thiên vương, tăng thêm Đế Lâm Thiên, cũng là năm cái. Xem ra, Đế Lâm Thiên tính toán rất tốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám Hoàng nhìn về phía Tần Trần, trầm giọng nói, ngươi. Không sợ, sợ, tại sao phải sợ? Tần Trần cười, nói cùng, sợ ngươi liền bỏ qua ta giống như. Tần Trần tiếp tục nói, còn nữa, các ngươi, thật không có để ta sợ tư cách ha. Lời này vừa nói ra, Ám Hoàng sắc mặt phát lạnh. Khẩu khí thật lớn, bằng ngươi vương giả tứ phẩm, có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Có thể a. Tần Trần đương nhiên nói, đương nhiên có thể. Làm sao không thể đâu. Một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay nắm chặt lại. Ám Hoàng hừ lạnh nói, bởi vì, hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Oanh, một câu rơi xuống, tiếng oanh minh lần nữa nổ tung. Một nháy mắt, phương viên 200 dặm chi địa, bị một cỗ cường hoành khí tức bao phủ. Thiên vương linh thức hải, khuếch tán 10 vạn mét. Cái này 10 vạn mét khu vực bên trong, thiên vương chính là duy nhất. Giờ này khắc này, Ám Hoàng khí tức cường đại, đem Tần Trần thân thể bao phủ mà vào. Trong 200 dặm, đám người khác, từng cái tản ra, không dám tới gần. Ai dám, sơ ý một chút, có thể sẽ bị tác động đến, nháy mắt xé rách thân thể. Ai cũng không muốn giờ này khắc này, đi đụng vào cái này lông mày. Ám Hoàng khí, một tiếng chân uống, Ám Hoàng vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp ném ra. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía. Một quyền, nháy mắt từ phía trên mà tới, trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp đánh xuống tới. Tần Trần nhìn về phía quyền kia mang, bàn tay nắm chặt. Cửu linh tinh thần quyền, một quyền, trực tiếp nghênh tiếp. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, hai đạo quyền ảnh gặp gỡ, giữa thiên địa, quang mang bắn ra bốn phía, phảng phất hai viên to lớn quang cầu, va chạm đến cùng một chỗ, nháy mắt vỡ ra. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người đều là cảm giác được, lực lượng nhận cực lớn xung kích. Đại địa phía trên, đạo đạo sóng ánh sáng, càn quét ra. Ầm ầm thanh âm, tại lúc này vang lên, vô hình ba động, nháy mắt càn quét ngoài trăm dặm, vạch ra hai đạo rộng trăm mét dấu vết, chỗ đến, sơn lâm đều là vỡ nát. Giờ khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên, quá khủng bố, thiên vương chi chiến, Tần Trần, thế nhưng là có thể chém giết vương giả cửu phẩm. Nói là thiên vương chiến lực, cũng không quá đáng. Giờ này khắc này, hai thân ảnh, đối mặt mà đứng. Tần Trần cánh tay, có chút rủ xuống, có thể thấy được, kia vung ra tay phải, tại lúc này có chút biến hình. Ám Hoàng nhìn về phía Tần Trần, mục quang lãnh lệ. Vương giả tứ phẩm, đón lấy ta một quyền, không có chết, ngươi quả nhiên bất phàm. Gấp cái gì? Tần Trần cười cười, trong lúc nói chuyện, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt tay phải, xương cốt răng rắc thanh âm vang lên, kia biến hình tay phải, tại lúc này khôi phục hình dáng cũ. Nắm chặt lại tay phải, Tần Trần cười nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Một câu rơi xuống, Tần Trần mặt ngoài thân thể, một kiện quần áo màu xanh, khoác trên thân thể. Màu xanh lôi y, lôi điện thánh y, giờ này khắc này, kia lôi điện thánh y, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Tần Trần cười cười, còn có, thánh hoàn, tại lúc này quang mang lóe lên, 4 vạn mét linh thức hải, nháy mắt khuếch tán đến 9 vạn mét linh thức hải. Tần Trần khí tức, tại lúc này triệt để biến, vương giả cửu phẩm, một nháy mắt chính là vương giả cửu phẩm. Phía dưới, Huyền Tử Uyên xa xa cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, sắc mặt kinh biến. Cái này vừa rồi nếu là cùng Tần Trần treo lên đến, còn không phải bị Tần Trần truy bạo rồi. Liễu Bác Minh càng là trong lòng kinh hãi. Đây chính là U Vương sao? Quá khủng bố. Tần Trần giờ phút này, tay áo bồng bềnh, mặt mỉm cười, thần thái ưu nhã. Ám Hoàng sắc mặt trầm xuống, nháy mắt có vương giả cửu phẩm sức chiến đấu, đây là thủ đoạn gì? Mà lại Tần Trần mặt ngoài thân thể, còn mang theo đạo đạo lôi điện tổ chức mà thành quần áo. Đó là cái gì thủ đoạn? Cố Lộng Huyền hư, Ám Hoàng thần sắc lạnh lẽo, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp ném ra. Còn tới, Tần Trần cười cười, thân ảnh hóa thành một đạo mị ảnh, nháy mắt một quyền nghênh tiếp. Oanh, giữa thiên địa, hắc ám chi khí tán loạn, lôi điện đền bù, Ám Hoàng một quyền kia, giết tới Tần Trần trước người, lại là bị lôi điện ngăn cách ra. Lôi quang điện mang đại thịnh, Tần Trần thân ảnh thẳng tắp giết ra, mà giờ khắc này, Ám Hoàng lại là sắc mặt đột biến, kịch liệt lui lại. Không phải phổ thông lôi điện, hắn chính là thiên vương, bình thường lôi điện, làm sao có thể làm bị thương hắn. Không sai, tập hợp cửu thiên thế giới lôi điện, Tần Trần cười nói, bình thường lôi điện, đối các ngươi ma tộc nào có áp chế lực, dạng này lôi điện, mới có áp chế lực mà. Lời này vừa nói ra, Ám Hoàng sắc mặt lần nữa chìm xuống. Trước mắt Tần Trần, từ đầu đến cuối, nhãn mang ý cười, tựa hồ căn bản không lo lắng chính mình sinh tử. Đối với hắn, phảng phất căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu tử, quá tự tin, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một câu rơi xuống, Ám Hoàng nháy mắt hai tay vung lên, Ám Vũ Quyển Thiên, quát khẽ một tiếng, trong khoảnh khắc, đất trời bốn phía, 200 dặm phương viên bên trong, mặt đất sụt lún, bầu trời ngất đi, phảng phất trở thành một mảnh ngầm vô thiên ngày không gian. Ám Hoàng giờ này khắc này, toàn thân cao thấp, ma khí tăng vọt. Cường hoành khí tức, phảng phất khắp không bờ bến, từ bốn phương tám hướng, hội tụ đến Ám Hoàng cơ thể bên trong. Giờ khắc này, thiên vương chịu uy, triệt để phóng thích ra. Ám Hoàng bàn tay một chảo, đột ngột, Tần Trần trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo chảo ấn. Chảo ấn trực tiếp chụp vào Tần Trần thân thể, lôi y hộ thể, giờ này khắc này, kia chảo ấn xoẹt xoẹt phá toái khai tới. Chỉ là, Ám Hoàng đối với cái này, cũng không thèm để ý. Bàn tay vung lên, vô số chảo ấn, tại lúc này thẳng hướng Tần Trần, đem Tần Trần thân thể bao khỏa. Ám Vũ Quyển Thiên, là sự cường đại của hắn sát chiêu, vẻn vẹn Tần Trần hiện tại vương giả cửu phẩm thực lực, cũng là không có khả năng ngăn cản xuống tới. Thân là thiên vương, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự sao? Tần Trần thanh âm, tại lúc này vang lên, nhìn về phía Ám Hoàng, cười nhạo nói quá làm cho ta thất vọng a. Ngươi muốn chết, Ám Hoàng giờ phút này, đã là bị chọc giận, linh vũ khốn lung. Quát khẽ một tiếng, trong chốc lát, đất trời bốn phía ở giữa, xuất hiện từng đạo ám hắc sắc lông vũ, mỗi một đạo, đều trường dài mấy chục thước. Ngàn vạn đạo, trong khoảnh khắc, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, quay chung quanh thành một đạo lồng giam bộ dáng, bao phủ hướng Tần Trần. Dạng này mới đúng chứ? Tần Trần cười cười nói, nên cho mình cái này thiên vương, gia tăng điểm danh đầu. Một câu rơi xuống, trong chốc lát, chín đạo linh trụ, xuất hiện tại Tần Trần thân thể bốn phía. Theo kia chín đạo linh trụ xuất hiện, Tần Trần trong thân thể, phảng phất hội tụ đạo đạo linh khí, đạo đạo linh thức, dung nhập vào linh trụ bên trong. Khí tức bá đạo, tại thời khắc này phóng thích ra. Vương khí, độ sinh vương kiếm, tại lúc này lóe ra đạo đạo kiếm mang, Tần Trần tay cầm độ sinh vương kiếm, khí tức trống rỗng lại lần nữa tăng trưởng mấy phần. Thử một chút xem sao, có thể hay không một kiếm phá ngươi lồng giam. Oanh, trong chốc lát, một kiếm chém ra, kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Ngàn trượng chi trường, quang mang chỗ qua, hắc ám tránh lui. Kia lông vũ, từng cây tan rã. Giờ khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, khí tức bá đạo đến cực hạn. Phảng phất, tay kình thiên, chân đạp đất, chúa tể hết thảy. Ám Hoàng giờ này khắc này, cả người ngẩn ngơ. Ám Vũ Quyển Thiên cũng tốt, linh vũ tù lung cũng được. Đều là mạnh mẽ thủ đoạn, sát khí lăng nhiên. Cho dù là vương giả cửu phẩm, cũng phải bị nhốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là Tần Trần, không nhận ràng buộc, gia hỏa này, chính là vương giả cửu phẩm mà thôi, hơn nữa còn là mượn nhờ ngoại lực vương giả cửu phẩm, dựa vào cái gì mạnh như vậy. Tần Trần tay cầm độ sinh vương kiếm, nhìn về phía Ám Hoàng. Không hiểu sao, Tần Trần cười cười, không hiểu vì cái gì ta có thể mạnh như vậy, đúng không? Ta cho ngươi biết a. Tần Trần bước chân bước ra, ta tu thiên cương lôi thể, vương quyết, ta tu cửu linh tinh thần quyết, vương quyết, tay ta cầm độ sinh vương kiếm, vương khí. Ta ngưng tụ lôi điện thánh y, vương khí, ngươi lấy cái gì giết ta? Nhìn về phía Ám Hoàng, Tần Trần cười nhạo nói, ngược lại là ngươi, đã đến, vậy cũng chớ đi. Một câu rơi xuống, độ sinh vương kiếm, quang mang lần nữa bộc phát. Trong tích tắc, phảng phất ngàn vạn đạo kiếm ảnh, tại lúc này vạch ra. Giữa thiên địa, quang mang phun trào, Ám hoàng giờ này khắc này, toàn thân lông vũ, đạo đạo dựng thẳng lên, hắc sắc quang mang, càng là hóa thành ngàn vạn vũ kiếm, nghênh kích mà lên. Giờ khắc này, cho dù ai đều là ánh mắt biến đổi. Kia một phiến thiên địa, giờ phút này sớm đã là mơ hồ không rõ. Giờ khắc này, Huyền Tử Uyên, Mộc Phong bọn người mới hiểu được. Làm sao, U Vương được xưng là ngàn vạn đại lục một đời hoàng giả. Cái này thay hình đổi dạng, trùng tu cảnh giới, vẫn y như là sinh mãnh như vậy. Vương giả tứ phẩm cùng thiên vương cứ như vậy cương, lời nói này ra ngoài, cho dù ai cũng sẽ không tin. Mấu chốt là, ám hoàng thậm chí là bị Tần Trần đè lên đánh. So với ngày đó chém giết hư vô sinh, hiện tại Tần Trần, mạnh không chỉ một bậc. Bản thân vương giả tứ phẩm, chiến lực không thua tại vương giả thất phẩm. Lại thêm lôi điện thánh y, thiên cương lôi thể cùng cửu linh tinh thần quyết tam giả hợp nhất, phòng ngự vô địch. Mà độ sinh vương kiếm công kích, càng là sát phạt cường hoành. Thiên vương thì sợ gì chi? Giờ này khắc này, ám hoàng biệt khuất không thôi. Đây là chính mình rời đi địa tâm thế giới, đến ngàn vạn đại lục ở bên trên trận chiến đầu tiên. Đối mặt chính là Tần Trần, vương giả tứ phẩm, thế nhưng lại bị đè lên đánh. Quá oan uổng, biết sớm như vậy, liền nên để Thâm Uyên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ ba người bọn hắn một trong tới. Lần này, mất mặt ném đại, giết, một chữ uống xong, Tần Trần trong tay, độ sinh vương kiếm tại lúc này, hóa thành dài trăm trượng, nháy mắt cuốn tới. Cho tới giờ khắc này, ám hoàng mới phát hiện, chính mình linh thức cường độ đối Tần Trần áp chế, căn bản không có chút nào công hiệu. Gia hỏa này, là cái quái vật đi, nhà ai vương giả tứ phẩm, có thể có được sức chiến đấu cỡ này. Đáng chết, ám hoàng một câu uống xong, vừa sải bước ra ở giữa, hai tay cơ bắp hở ra, cường thịnh khí tức, nháy mắt phóng thích ra. Giết, quát khẽ một tiếng, tại bên cạnh người, đạo đạo hắc ám khí lưu hội tụ, hóa thành một thanh màu đen lông vũ trường đao. Chém ra một đao, mạn thiên lông vũ, bắn giết mà ra. Kiếm khí cùng lông vũ, tại lúc này va chạm, tiêu hao. Âm vang ở giữa, thiên địa phảng phất đều là xuất hiện run rẩy dấu hiệu. Mọi người tại giờ phút này, từng cái lui lại. Giờ này khắc này nếu là bị tác động đến, đây tuyệt đối là một con đường chết. Cho dù là Mộc Phong cùng Huyền Tử Uyên hai người, cũng không dám quá mức tới gần. Đây chính là U Vương. Khó trách các chủ đối hắn như thế tôn sùng. Thiên tử Trần nhịn không được nói. Địa hoàn giờ này khắc này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất thiện nói các chủ nên ngay từ đầu xuất thủ, trực tiếp giết hắn, liền sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại. Cái này không phải các chủ bản ý. Thiên tử Trần từ từ nói, Tần Trần không đến thiên vương, các chủ sẽ không giết hắn. Nghe đến lời này, địa hoàn trầm mặc. Thiên tử Trần tiếp tục nói, các chủ tự có suy nghĩ, cũng không phải người ta có thể phỏng đoán. Chỉ là lời tuy như thế, nhưng là nhìn lấy ngày càng mạnh mẽ Tần Trần, bọn hắn lại là lo lắng. Dù sao, nhà mình các chủ, tuy nói là có thể thương tích Trấn Thiên Vương. Thế nhưng là Tần Trần tựa hồ hiện tại, đối mặt Thiên Vương, đã không kém. Nếu là đến Thiên Vương cảnh giới, vậy nên là bực nào cường hoành. Các chủ thực lực, lại là cường đại đến cái tình trạng gì, mới dám như thế đâu. Điểm này, hai người bọn họ là nghĩ không ra, dù sao, đến thiên vương cấp bậc, hai người bọn họ còn có một đoạn đường muốn đi. Thiên tử Trần thì thầm nói, chênh lệch thời gian không nhiều đi. Hẳn là, địa hoàn vừa mở miệng, đột nhiên, thiên tử Trần bên hông, một mai lệnh bài, tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Được rồi, thiên tử Trần giờ này khắc này, thở ra một hơi. Hắn thật lo lắng, tiếp tục mang xuống, ám hoàng sẽ chết. Một vị thiên vương tại lúc này nếu là chết rồi, đây chính là đại phiền toái. Ám hoàng, rút, thiên tử Trần giờ phút này gầm thét lên. Một câu rơi xuống, thiên tử Trần cùng địa hoàn hai người, cũng không còn đi quản. Hai thân ảnh, nháy mắt rời đi. Mà đồng thời, kia ám thiên, ám địa hai người, cũng là nhao nhao bỏ qua một bên. Mấy tên thánh khôi, nhưng như cũng là tử chiến. Bốn người không do dự nữa, nháy mắt rời đi. Ám hoàng giờ này khắc này, trong lòng thầm mắng. Tần Trần, lần sau, tất sát ngươi. Rít lên một tiếng vang lên. Ám hoàng nháy mắt quay người rời đi, hiện tại liền muốn chạy sao? Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng là, người còn chạy trốn được sao? Một câu uống xong ở giữa, sát na, Tần Trần bàn tay một nắm, hai người thân thể bốn phía, giữa thiên địa, chín đạo linh trụ, nháy mắt khuếch tán bên ngoài 200 dặm. Kia chín đạo linh trụ, nháy mắt từ trăm mét, hóa thành trăm trượng, từ trăm trượng, lên tới ngàn trượng. Một nháy mắt, phảng phất là kình thiên chi trụ, đem hai người thân ảnh, khóa tại trung ương. Giờ khắc này, bốn phía mọi người đều là sững sờ. Ám hoàng càng là thần sắc lạnh lùng, người nghĩ khóa lại bản tọa. Ám hoàng khẽ quát một tiếng. Không sai, Tần Trần cười cười, người muốn làm cái gì, người cho rằng ta không biết sao. Kéo dài thời gian của ta, Ám Hoàng một quyền ném ra, hư không ở giữa, hai cây linh trụ bên trong, trống rỗng xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia lấp lóe mà ra, giống như một lần trong suốt ngọc bích. Ám Hoàng thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến. Hỗn đản, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vây được ta? Ám Hoàng gầm thét lên, hẳn là có thể chứ. Tần Trần cười nói, ta không nhìn lầm, người lão già này, cũng chính là gần nhất vừa mới tấn thăng làm thiên vương, kém nhiều lắm. 10 vạn mét linh thức hải, người tu hành căn cơ đều là từ một bước này đi ra. Đến 10 vạn mét linh thức hải, đúng là một lần chất biến, thế nhưng là người chất biến vẫn chưa ổn định. Vây khốn ngươi, không khó lắm. Ám Hoàng giờ phút này, táo bạo không thôi, bị một vị vương giả tứ phẩm, như thế soi mói, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Muốn chết, Ám Hoàng nháy mắt, từng quyền, đánh tới hướng kia 9 cái linh trụ phía trên. Thế nhưng là, 9 đạo linh trụ, đem đất trời 4 phía phong tỏa, không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, Ám Hoàng là thật sự gấp, Tần Trần trong thời gian ngắn, là giết không chết hắn, mặc dù có thể áp chế hắn, thế nhưng là quyết định là giết không chết hắn. Nhưng là, hiện tại, bị nhốt nơi đây, vậy liền khó mà nói a. Một cái sơ sẩy, hắn có thể sẽ chết, loại này tử vong, kinh khủng nhất, chậm rãi chờ chết, hiện tại sợ sao? Tần Trần tay cầm độ sinh vương kiếm, nhìn về phía Ám Hoàng, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Ngươi đừng làm ẩu, Ám Hoàng quát lớn, làm ẩu, yên tâm đi, để ngươi chết nhanh lên. Một câu rơi xuống, độ sinh vương kiếm tại lúc này, trực tiếp giết ra. Tần Trần giờ này khắc này, tay cầm độ sinh vương kiếm, sát khí ngưng tụ, cường thịnh không thôi. 200 dặm bên trong, vô sinh cơ, bị Tần Trần cùng Ám Hoàng hai người khí tức, triệt để xung kích. Chảm, một kiếm chém ra, Ám Hoàng giờ này khắc này, hai tay giao nhau, đạo đạo ngầm vũ, nháy mắt bắn giết mà ra. Khanh, kim loại tiếng leng keng, tại lúc này nháy mắt vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm khí cùng ngầm vũ, lẫn nhau làm hao mòn, Ám Hoàng giờ này khắc này, sắc mặt âm trầm. Tần Trần thế mà lặng lẽ không có tiếng hơi thở, chuẩn bị đem hắn lưu lại. Mà đổi thành một bên, Ám Thiên, Ám Địa cùng Thiên Tử Trần, Địa Hoàn 4 người, sắc mặt biến hóa. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tại khoảng thời gian này, ngăn cản Tần Trần. Nhưng nếu là bởi vậy, hao tổn Ám Hoàng, vậy liền hao tổn quá lớn. Chẳng ai ngờ rằng, Tần Trần thế mà là cường thế đến mức độ này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần, Ám Hoàng quát khẽ một tiếng. Như thế nào? Tần Trần cười gằn nói, ngăn cản ta, muốn làm cái gì, kéo dài thời gian, vì cái gì, đã dám đến cản ta, vậy thì phải làm tốt chết chuẩn bị. Một câu rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, độ sinh vương kiếm phía trên, kiếm mang lần nữa óng ánh mấy phần. Giờ này khắc này hắn, dựa vào thánh hoàn, tứ phẩm linh thức hải, khuếch tán đến cửu phẩm linh thức hải, kia là thực sự. Lại thêm thiên cương lôi thể cùng cửu linh tinh thần quyết gia trì, cùng độ sinh vương kiếm cường hoành, đối mặt thiên vương. Không thành vấn đề, giờ khắc này, Tần Trần cũng là lười nhác nói nhảm. Oanh, một đạo kiếm khí, đánh lui Ám Hoàng thân thể khía cạnh ngầm vũ. Sau một khắc, kiếm khí trong lúc đó, phương hướng nhất chuyển, đâm thẳng Ám Hoàng mà đi. Thổi phù một tiếng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Trong chớp nhoáng này, Ám Hoàng trước người ngầm vũ, cũng là trở nên trong lòng đại loạn. Lập tức, Tần Trần đạo đạo kiếm khí, đột phá phòng ngự, đâm thẳng Ám Hoàng. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết nổ tung. Ám Hoàng thân thể tại lúc này, chật vật rút lui, một tiếng ầm vang, ngã tại kia 9 cái linh trụ ngưng tụ giới bích phía trên. Tần Trần giờ phút này, lại là thân ảnh không lui, nháy mắt giết ra. Độ sinh vương kiếm giờ này khắc này, sát phạt lăng lệ. Đáng chết, Ám Hoàng giờ phút này trong lòng, dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Trốn không thoát, sẽ chết. Loại cảm giác này, càng phát ra mãnh liệt. Ông, mà ngay tại giờ phút này, hư không ở giữa, Ám Hoàng sau lưng, một cái tay. Tại lúc này duỗi ra, bàn tay nháy mắt xông vào đến giới bích bên trong, một trường 5 ngón tay, chậm chậm uốn lượn, chụp vào Tần Trần. Cút, hừ lạnh một tiếng, Tần Trần một kiếm đẩy ra, bàn tay khổng lồ kia tại lúc này, xuất hiện đạo đạo vết rách, thế nhưng là tuyệt không tán loạn. Giờ phút này, Ám Hoàng nơi nào còn dám dừng lại, nháy mắt chui ra giới bích bên ngoài. Một thân ảnh, đứng vững tại giới bích biên giới vị trí. Một bộ hắc bào, người kia dáng người thon dài, khí tức kéo dài, có chút bất phàm. Giúp đỡ đến rồi, nhìn về phía người kia, Tần Trần cầm kiếm đứng vững giữa không trung, hờ hững nói. U vương chi danh, quả bất hư truyền, trầm thấp lại thanh âm khàn khàn vang lên, người áo đen thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, giống như tử thi, cứng ngắc nói, nếu muốn giết đế lâm thiên, U vương, tới trước thiên vương rồi nói sau. Một câu rơi xuống, người áo đen không muốn nói nhiều, quay người liền muốn rời đi. Ám Hoàng giờ phút này, nào dám trì hoãn, nháy mắt chạy trốn. Trang bước xong liền muốn chạy, Tần Trần thấy cảnh này, lại là cười nhạo một tiếng. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần một trường đẩy ra. Trong chốc lát, kia chín đạo linh trụ, tại lúc này, ầm vang ở giữa tụ tập lại một chỗ, vần quanh tại Tần Trần thân thể bốn phía. Trong chớp nhoáng này, chín cái linh trụ bên trong, một cây cung, tại lúc này xuất hiện. Tần Trần tay cầm khom lưng, độ sinh vương kiếm giờ này khắc này, càng là bộc phát ra cường thịnh kiếm mang. Ám hoàng, hôm nay ta tất sát, đế lâm thiên muốn cản, chính mình đến chặn lại. Hừ một tiếng, ông thanh danh, tại lúc này truyền ra tới. Độ sinh vương kiếm, giờ phút này khoác lên kia tinh thần cung phía trên. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra được, Tần Trần sát ý đã quyết. Người áo đen thân ảnh tại lúc này có chút chấp động. Ám hoàng lại là đầu lớn như nha, không nói hai lời, nháy mắt trốn xa. Cùng Tần Trần giao thủ lâu như vậy thời gian, hắn xem như nhìn ra. Gia hỏa này, linh khí cũng tốt, linh thức cũng được, nhục thân cũng là, đều rất mạnh. Căn bản không phải bình thường vương giả tứ phẩm có thể so bì. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, chạy cái gì, một tiếng quát lớn, mặt hướng ám hoàng, người áo đen giận dữ hết, bản tọa ở đây, sao lại để ngươi chết bởi kẻ này chi thủ. Ám hoàng trong lòng tức giận, mẹ kiếp, cũng không phải nói muốn giết ngươi, ngươi đương nhiên không sợ. Hừ một tiếng, người áo đen bàn tay nâng lên, một nháy mắt, thao thiên cự thủ, tại lúc này trực tiếp bốc lên mà ra. Một cái cự thủ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phủ xuống. Mục tiêu chính là Tần Trần. Chỉ là giờ này khắc này Tần Trần, căn bản không rảnh để ý. Ám hoàng, đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Tần Trần giờ phút này, nhặt cung cài tên, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe đến lời này, ám hoàng bước chân ngừng lại. Đáng ghét, Tần Trần, bản tọa không tin, ngươi có thể giết ta. Một câu uống xong, sát phạt chi khí kịch liệt càn quét ra. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo cường hoành khí tức, càn quét ra. Ám hoàng bên cạnh thân, đạo đạo ngầm vũ, càn quét bốn phía, mang theo càn quét thiên địa hắc khí. Giờ phút này, người áo đen ra tay với Tần Trần. Tần Trần trừ phi không muốn sống, còn muốn giết hắn. Thấy cảnh này, Tần Trần cười nhạo một tiếng. Trấn, một câu uống xong, người áo đen một trường, nháy mắt nện xuống. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, Tần Trần thân thể hai bên trái phải, lại là xuất hiện bốn cánh tay. Kia bốn cánh tay, kéo lấy hai kiện thần binh, phủ uyên cầm, thủ thiên địch, sau một khắc, sáu âm lượn lờ, tiếng đàn gột rửa. Thiên địa tại lúc này, tựa hồ chỉ còn lại tiếng đàn này cùng sáu âm. Âm vương phủ uyên cầm cùng thụ thiên địch, người áo đen hờ hững nói, nguyên lai người đã sớm mang ra. Đừng giả bộ, Tần Trần lại là mở miệng nói, tứ đại thiên vương, trấn thiên vương, huyền thiên vương, tuyết thiên vương, cực thiên vương, ngươi là vị nào? Lời này vừa nói ra, huyền tử uyên cùng Mộc Phong đều là chấn động. Bản vương dù không như trước kia, thế nhưng là điểm ấy còn có thể cảm giác được. Tứ đại thiên vương, ngươi là trong đó cái kia, mặc dù thi triển vương quyết, cùng bốn người cái kia đều không giống, thế nhưng là ta có thể cảm giác được. Nghe đến lời này, người áo đen cười ha ha một tiếng nói, nói hưu nói vượn. Trấn, cự trưởng trong lúc đó khuếch tán, chỉ là sát na, kia sáo âm cùng tiếng đàn, hóa thành bốn đạo bàn tay, mọi việc vỗ tới. Ầm ầm, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, thế nhưng là Tần Trần nhìn cũng không nhìn, tinh thần cung, độ sinh vương kiếm. Giờ phút này hợp hai làm một. Một nháy mắt, bắn giết ra ngoài. Hưu, cơ hồ là trong chốc lát, độ sinh vương kiếm, thẳng hướng ám hoàng. Ám hoàng giờ phút này, trong lòng hồi hộp, kiếm này, tránh là trốn không thoát. Chỉ có kháng, oanh, oanh, trong khoảnh khắc, hai đạo tiếng oanh minh, cơ hồ là đồng thời vang lên. Kia bốn đạo trưởng ấn, nghênh đón cự trưởng, nổ bể ra tới. Tần Trần trên đỉnh đầu, đạo đạo linh khí tán loạn, linh thức nổ tung, một mảnh hỗn độn. Cự trưởng cuối cùng lực lượng vẫn là tán loạn, người áo đen thấy cảnh này, chau mày, mà cùng lúc đó, ám hoàng nơi đó, tiên huyết vẩy mở, máu nhuộm thiên địa. Đạo đạo khí tức bá đạo, tại lúc này một đạo truyền ra tới. Ám hoàng thân thể bốn phía, đạo đạo ngầm vũ, triệt để vỡ vụn, cả người thân thể càng là tàn tạ không chịu nổi, một đầu cánh tay trực tiếp tạc không có. Bốn phía đám người, ánh mắt kinh ngạc, Tần Trần chân đạp giữa không trung, thân thể bốn phía, quay chung quanh chín đạo linh trụ. Phủ Uyên cầm cùng thụ thiên địch, đàn sáo thanh âm, chậm chậm tiêu tán. Giờ khắc này, cho người cảm giác, cực kỳ bá đạo, cường thế. Cảm giác như thế nào? Tần Trần thanh âm hờ hững nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám hoàng giờ này khắc này, ánh mắt hãi nhiên. Thế nhưng là, lại là mang theo một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhẹ nhàng thở ra. nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lạnh lẽo. Ta không chết, ám hoàng cơ hồ là hô lên đến. Một vị thiên vương, sống sót sau tai nạn, bị bức bách hô lên một câu nói như vậy. Người áo đen giờ này khắc này, cũng là sững sờ. Gia hỏa này, không khỏi quá không cố kỵ chính mình mặt mũi. Tần Trần cười cười, ngươi là không chết, thế nhưng là nhanh. Lời vừa thốt ra, Tần Trần hai tay, chậm chậm vung lên. Đạo đạo khí tức bá đạo, tại lúc này ngưng tụ. Chín đạo linh trụ bên trong, Tần Trần đỉnh đầu, một đạo cửu sắc quang mang viên cầu, chậm chậm tụ tập. Giờ này khắc này, ám hoàng sững sờ, người áo đen cũng là sắc mặt biến. Cửu linh tinh thần bảo, một câu uống xong, trong chốc lát, chín đạo quang mang, hội tụ thành cửu sắc quang cầu. Quang cầu lóe lên, quang mang vút qua mà ra, người áo đen thấy cảnh này, biến sắc, nháy mắt bước chân bước ra, trước người linh khí hội tụ, tại kia linh khí bên trong, linh thức đồng dạng tụ tập mà ra, hóa thành một tấm võng lớn, hướng phía quang mang kia bao phủ tới. Tạch tạch tạch, chỉ là nháy mắt, quang cầu xông phá lưới lớn, mục tiêu không phải người khác, vẫn y như là ám hoàng. Ám hoàng giờ phút này sắc mặt đại biến, hắn sắp điên, Tần Trần có bị bệnh không, mình đã là như thế một bộ dáng, còn tới giết chính mình. Có thể hay không lưu con đường sống a? Người áo đen lại là quát, sau lưng ta, quát khẽ một tiếng, ám hoàng không dám do dự, nháy mắt lao vùn vụt đến người áo đen trước người. Thiên địa nguyên, sơn hà khiếu, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, người áo đen dưới chân, đại địa nhấp nhô, lực lượng lăn lộn. Mặt đất vỡ ra, một đạo tường đá xuất hiện tại người áo đen trước người. Tường đá nhìn kỹ lại, dài rộng trăm trượng không ngừng, dày càng có gần trăm trượng. Mà tại kia tường đá bốn phía, đạo đạo linh khí cùng linh thức đền bù. Oanh, cửu linh cầu tại lúc này nện vào cửa tường trước, tiếng oanh minh, tại thời khắc này, không dứt bên tai. Cửa tường, không ngừng bị cửu linh cầu tổn hại, xé rách, lại xé rách. Thế nhưng là cuối cùng, cửa tường sụp đổ, cửu linh cầu cũng là lực lượng tiêu hao chín thành, bị người áo đen một trường vỗ ra, bắn về phía chân trời, nổ bể ra tới. Ám hoàng giờ này khắc này, đứng tại người áo đen sau lưng, nhẹ nhàng thở ra. Kém chút, liền chết, Tần Trần cái này hỗn đản. Hắn chính là một tộc chi hoàng, càng là một vị thiên vương, nhưng lại là bị Tần Trần bức bách đến trình độ này. Đáng hận, người áo đen giờ này khắc này, cũng là thở phào. Quá nguy hiểm, cùng U Vương giao thủ, cần 12 vạn phần cẩn thận. Đỡ được sao, đột nhiên, sau một khắc, một thanh âm, đột nhiên vang lên. Tại ám hoàng vang lên bên tai, ám hoàng gật gật đầu, thế nhưng là đột nhiên, lại là sắc mặt trắng bệch. Thanh âm này, không phải người áo đen, mà là Tần Trần. Phốc, trường kiếm nhập thể, tiên huyết tích táp chảy xuống, ám hoàng cả người, thân thể run lên, người áo đen sắc mặt đại biến, nháy mắt trốn xa nơi đây. Hoàn hồn ở giữa, chỉ thấy, Tần Trần chẳng biết lúc nào, tay cầm độ sinh vương kiếm, đúng là đứng ở hai người sau lưng, đem ám hoàng cho. Làm thịt, ngô hoàng, ám thiên, ám địa hai vị cửu phẩm cao thủ, giờ phút này sắc mặt kinh biến, bi thiết một tiếng. Kia thiên tử Trần, địa hoàn hai người, giờ này khắc này. Càng là không ngừng lại, nháy mắt trốn xa. Quá mẹ hắn khủng bố, Tần Trần độ sinh vương kiếm, vừa mới rõ ràng bắn giết ra ngoài, không biết tung tích. Làm sao đột nhiên, Tần Trần liền về đến ám hoàng sau lưng, quả thực là quá khủng bố. Ám hoàng, vẫn, giữa thiên địa, gió tanh mưa máu. Phiến thiên địa này, lôi điện ầm vang rung động, nguyên bản sáng sủa bầu trời, tại lúc này, đột nhiên nổ tung, phảng phất thiên địa muốn bị xé rách. Một vị thiên vương, vẫn lạc, người áo đen thấy cảnh này. Ánh mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, không nói hai lời, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tần Trần giờ khắc này, không tiếp tục đuổi theo. Trận chiến này, tiêu hao quá nhiều, hắn cũng cần hoãn một chút. Thiên địa u ám, kinh động phạm vi ngàn dặm, yêu tháp sơn bên trong, không ít vương giả đều là cảm thấy biến hóa này. Phát sinh chuyện gì, không ít người, trong lòng kinh ngạc, có thể dẫn động thiên địa kinh biến, chỉ sợ là vương giả bỏ mình. Cũng không có khả năng xuất hiện loại chuyện này đi. Tần Trần đứng vững giữa không trung, chín cái linh trụ chậm chậm biến mất, Lôi Y, Độ Sinh Vương kiếm cùng Phủ Uyên cầm, Thủ Thiên địch tại lúc này đều là từng cái tiêu tán. Giờ khắc này, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, Thánh Hoàn chi lực chậm chậm thối lui, thế nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần không còn là vương giả tứ phẩm, mà là ngũ phẩm. Quanh thân linh thức hải cường độ, cho người cảm giác mạnh mấy lần. U Tiêu Tiêu giờ phút này đi vào Tần Trần trước người, kinh ngạc nói, Trần ca ca, ngươi giống như ta. Tần Trần gật đầu nói, Thánh Hoàn có thể khuếch tán linh thức hải, mỗi một lần sử dụng, chính là tiêu hao Thánh Hoàn một phần lực lượng, lần sau tăng phúc liền sẽ yếu bớt, nhưng là tiêu hao lực lượng, sẽ dần dần chuyển hóa thành thực lực võ giả. U Tiêu Tiêu giờ phút này gật đầu, Mộc Phong lúc này cũng là đi tới, nhìn về phía Tần Trần, thận trọng nói, người có thể xác định sao? 9 phần nắm chắc đi, chỉ là không cách nào xác định là ai. Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Cực Uyên Ngọc, Tuyết Ưng 4 người một trong, nhưng là thi triển vương quyết, đều không là bọn hắn am hiểu, xem ra 8 vạn năm qua, không ít người, đều là biến. Mộc Phong nhẹ gật đầu, người áo đen, tứ vương một trong, sẽ là ai? Tần Trần đều không thể phân biệt, những người khác, càng không khả năng phân biệt ra được. Mà lại lần này, cấm địa chuyến đi, tứ đại thiên vương, đều là xuất động. Căn bản phán đoán không được, Mộc Phong nhìn một chút một bên Huyền Tử Huyên, nhịn không được nói, Huyền Tử Huyên, có phải là Huyền Trấn lão đầu? Lời này vừa nói ra, Huyền Tử Huyên nguyên bản đi tới bước chân, lập tức dừng lại. Nhìn về phía Mộc Phong, sắc mặt muốn nhiều đẹp mắt đẹp cỡ nào. Mẹ kiếp, mấy cái ý tứ, hoài nghi là nhà ta lão tổ. Mộc Phong lão nhi đây không phải hại người sao? Đem đầu mâu chỉ hướng hắn, Tần Trần một cái không cao hứng, một bàn tay chụp chết hắn, vạn nhất không phải nhà mình lão tổ, vậy không phải mình là chết oan sao? Mộc Phong lão nhi, lão già họng hẻm rất hư. Thôi thôi, Tần Trần phất phất tay nói, chuyện này, không có gì đoán giá trị. Tứ đại thiên vương là ai, sớm muộn cũng sẽ biết, hiện tại truyền đi, ngược lại là trêu đến đại gia lẫn nhau nghi kỵ. Mộc Phong cũng là gật gật đầu, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn bốn phía, đế lâm thiên, cái này cũng không nguyện ý ra. Gia hỏa này, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tần Trần thì thầm, mà ngay tại giờ phút này, nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió lên. Không ít người hướng phía bên này chạy đến, vừa rồi động tĩnh quá lớn, đến chỗ này võ giả, có thiên nhân, cũng có vương giả. Khoảng cách xa xôi, từng cái nhìn về phía nơi đây. Khi thấy Tần Trần, Huyền Tử Huyên thân ảnh thời điểm, không ít người đều là bắt đầu cẩn thận. Tần Trần ngược lại là cũng không thèm để ý. Tiếp tục đi, Tần Trần cười nói, càng là không để chúng ta đi, càng là có vấn đề, cẩn thận đi xem một chút, liền biết. Nhất Tuyến Sơn, Thiên Đế Các, chạy không thoát a. Tần Trần thở ra một hơi, Tần công tử, chỉ là, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hô hoán, đột nhiên vang lên. Nơi xa, hai thân ảnh, lao vùn vụt tới, một người trong đó, nhìn thấy Tần Trần, lập tức kích động lên. Tiên Hảo, nhìn về phía người tới, Tần Trần cũng là lông mày nhíu lại. Tần công tử, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Hảo đến, nháy mắt quỳ rạp xuống đất, nhìn về phía Tần Trần, thở hổn hển nói, mời Tần công tử xuất thủ, cứu cứu phụ thân ta. Lời này vừa nói ra, Mộc Phong lão nhi, Huyền Tử Huyên đều là sắc mặt kinh biến. Nói, Tiên Hảo vội vàng nói, cha ta vốn là thụ thương, muốn tại luyện yêu trì bên trong, khôi phục thương thế, nhưng lại là bị Thâm Uyên ma tộc Thâm Uyên Vương, cùng hắn tỏa hạ thất soái liên thủ, tạo thành trọng thương, giờ này khắc này, vây ở luyện yêu trì bên trong, không được mà ra, sinh mệnh hấp hối. Nghe đến lời này, Tần Trần chau mày, dẫn đường, lập tức, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này nháy mắt hóa thành tàn ảnh, rời đi nơi đây, chỉ để lại bốn phía một mặt thổn thức vây xem đám võ giả, suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Một đoàn người, tốc độ tiến lên, không đến thời gian một nén nhang, đi ngang qua ngàn dặm chi địa, đi vào một vùng núi ở giữa. Nhìn kỹ lại, sơn mạch bốn phía, rộng lớn vô ngân, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng là, ở giữa vị trí, lại là khắp nơi trụi lùi. Không có một ngọn cỏ, thậm chí không có một tia hoạt khí. Tiên Hạo giờ phút này vội vàng nói, chính là chỗ này, luyện yêu trì. Phụ thân ta dự định tiến vào luyện yêu trì bên trong, khôi phục thương thế, thật không nghĩ đến, Thâm Uyên ma nhất tộc, thế mà ở chỗ này phục kích. 10 vị hộ sơn vương cũng vô pháp tiến vào nơi đây, chiến đấu đánh tới vừa rồi, đã ngừng, có thể là chúng ta hay là vào không được, phụ thân ta không rõ sống chết. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, ở chỗ này chờ ta, Mộc Phong, cùng ta cùng một chỗ tiến vào. Hai người giờ phút này, không nói hai lời, đi vào kia luyện yêu trì bên cạnh. Cái gọi là luyện yêu trì, cũng không phải có thể ao nước, mà là một mảnh tử địa. Trước mắt, có thể nhìn thấy, dưới chân giẫm chính là bãi cỏ, núi rừng bốn phía, cây cối xanh tươi tốt. Thế nhưng là bước ra một bước, chính là tĩnh mịch đại địa, không có một ngọn cỏ chi địa. Phảng phất cùng chỗ một phiến thiên địa hạ, lại là hai thái cực. Cẩn thận một chút, Tần Trần mở miệng nói, luyện yêu trì bên trong, linh thức hỗn loạn, ở chỗ này tích xúc linh thức, đều là nắm giữ các loại tạp niệm, người lão tiểu tử nếu là bị dẫn đạo, dám đối ta có ý nghĩ xấu, ta lập tức làm thịt ngươi. Mộc Phong một cái giật mình, nhịn không được nói, vậy ta không đi. Vậy ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Hai người nói, bước vào đến kia trụi lùi trên mặt đất. Sau một khắc, hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất hai người, từ một phiến thiên địa, đến một thế giới khác. Thạch Cảm Nương bọn người, giờ phút này đứng ở bên ngoài, tuyệt không tiến vào bên trong. Cái này, thấy cảnh này, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi hai người còn ở nơi này, chỉ chớp mắt người không thấy. Quá thần kỳ, luyện yêu trì, nơi đây chết đi yêu tháp sơn bên trong yêu thú, vô số kể, linh thức hội tụ, thật lâu không tiêu tan, ngưng tụ ở chỗ này. Các ngươi cũng không cần kinh ngạc, nơi này là ngàn vạn thú tộc tụ tập tử địa. Thiên ngoại tiên một vị vương giả mở miệng nói, tiến vào nơi đây, không phải vương giả, có thể sẽ lập tức bị ngàn vạn loại linh thức nuốt chửng lấy, mê thất bản thân. Cho dù là vương giả, ở chỗ này ở lâu, cũng sẽ bị tạp nhạp linh thức, xâm nhiễm nội tâm, khó mà bảo trì bản tâm. Giờ này khắc này, thiên ngoại tiên mấy vị vương giả đều là khẩn trương không thôi. Chấn thiên vương tiến vào nơi đây, có một đoạn thời gian. Ban đầu giao chiến, nội bộ bộc phát khí tức, cường hoành không thôi, bọn hắn cho dù tại ngoại, cũng cảm thấy. Thế nhưng là, theo đến tiếp sau, dần dần an tĩnh lại. Lại về sau, không có một tia âm thanh, cái này để người ta không thể chịu đựng được. Đến cùng phát sinh cái gì? Chấn thiên vương xảy ra chuyện sao? Mà cái này luyện yêu chỉ bên trong, càng là lực đẩy đột nhiên tăng vọt, để bọn hắn không cách nào tiến vào, căn bản là không có cách điều tra. Giờ này khắc này, mấy người có chút giày vò cùng đợi. Thời gian từ từ trôi qua, luyện yêu chỉ bên trong, Tần Trần cùng Mộc Phong hai người, dẫm tại cứng rắn trên mặt đất, xâm nhập trong đó. Không bao lâu, Mộc Phong đột nhiên nhếch miệng cười cười, nước bọt đều muốn chảy xuống. Bành, Tần Trần một chỉ đánh xuống. Mộc Phong kêu thảm một tiếng, ôm đầu, nhìn về phía Tần Trần. Đánh ta làm cái gì? Lại không đánh ngươi, ta sợ ngươi sẽ nhịn không được hổ đói vồ mồi, tìm cái cây liền giải quyết chính mình. Tần Trần từ từ nói. Mộc Phong nhìn bốn phía, sắc mặt trầm xuống. Mẹ kiếp, vừa rồi đều nhìn thấy Phong Tuyết trai các cô nương, bắt đầu cho ta rót rượu. Mộc Phong một mặt tiếc hận, chuyến này kết thúc, ngươi có thể còn sống sót, ngàn vạn đại lục mặc cho ngươi đi. Tần Trần nhìn bốn phía, nói, để ngươi đến không phải để ngươi nằm mơ, huyền ấn ngưng tụ, nhìn xem Chấn Thiên Vương ở nơi nào. Mộc Phong nhìn về phía Tần Trần, một mặt cổ quái. Làm sao rồi, ngươi làm sao không ngưng tụ huyền ấn, dò xét Chấn Thiên Vương vị trí. Mộc Phong nhịn không được hỏi, ta, đúng a? Mộc Phong đương nhiên nói, ngươi trận pháp tạo nghệ, thế nhưng là mạnh hơn ta. Nga, ta lười nhác động thủ. Mộc Phong rất muốn mắng người, thế nhưng là giờ này khắc này, lại là thành thành thật thật. Ngưng tụ huyền ấn, khuếch tán hướng bốn phía. Tần Trần ngồi xuống, nhìn dưới mặt đất, có chút không đúng, làm sao rồi, Mộc Phong khó hiểu nói. Nơi đây linh thức hỗn loạn, tựa hồ thưa thớt rất nhiều. Mộc Phong gãi đầu một cái này luyện yêu trì, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Nơi này, tựa hồ trừ những cái kia linh thức có thể quấy nhiễu được võ giả tư tưởng ý niệm, cũng không có gì hung ác. Vừa rồi mình bị quấy nhiễu, xuất hiện huyễn cảnh, cũng bất quá là không có cẩn thận. Bất quá. Hiện tại, đúng là xuất hiện đạo đạo tạp niệm, quanh quẩn trong tim, thế nhưng là tốt xấu có thể ngăn chặn. Mộc Phong nhịn không được nhìn về phía Tần Trần, ngươi làm sao không có việc gì, ta sao? Tần Trần nhìn một chút thân thể mình, nói ta bực này võ đạo chi tâm kiên định hạng người, không giống ngươi như vậy, tư tưởng bẩn thỉu, đạo tâm hỗn loạn, ta tự nhiên là không có vấn đề. Dừng a, Mộc Phong cắt một tiếng, nhịn không được nói, năm đó không có phát hiện ngươi, cùng cái thần côn, hiện tại xem ra. Ngươi nhưng thật ra vô cùng có thần côn tiềm chất. Chuyên tâm điểm, Tần Trần giờ phút này, nhìn bốn phía, từ từ nói, bằng không thì chết ở đây, ta cũng mặc kệ ngươi. Biết, hai người một trước một sau, tại luyện yêu chỉ chi địa bên trong hành tẩu. Bốn phía, yên tĩnh như chết, trong không khí, chảy xuôi mà động vân vụ, càng ngày càng nồng đậm. Đây cũng không phải là chân chính nồng vụ, mà là chết ở chỗ này thú tộc nhóm, tạo ra ý niệm, linh thức, thật lâu không tiêu tan, ở chỗ này ẩn núp. Những cái kia ý niệm linh thức, không ngừng tới gần hai người. Chỉ là Tần Trần cũng tốt, Mộc Phong cũng được, đều là linh thức cường hoành hạng người, những cái kia linh thức, cũng không dám tới gần, làm sằng làm bậy. Hai người đi lần này, đã đi nửa canh giờ, cảm thấy, Mộc Phong đột nhiên mở miệng nói, nhưng là tình huống không tốt lắm. Mộc Phong nói, vội vàng chuyển cái phương hướng, mang theo Tần Trần, hướng phía một chỗ vị trí mà đi. Không cần một chén trà công phu, hai người tới một mảnh trên đất trống. Bốn phía, kia hỗn loạn ý niệm linh thức, cơ hồ là nồng đậm bầy biện ra hóa lỏng, đưa tay không thấy được năm ngón. Mộc Phong giờ này khắc này, bước chân dừng lại, thân thể ngồi xuống. Cho tới giờ khắc này, Tần Trần mới nhìn thấy, địa thượng kia một thân ảnh. Một bộ bạch bào, giờ phút này sớm đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Kia bạch bào thân ảnh bốn phía, nồng vụ đồng dạng linh thức, cơ hồ là muốn đem thân ảnh này cho thôn vệ sạch sẽ. Đáng chết, Mộc Phong chửi nhỏ một tiếng. quát, là Tiên Vô Tấn lão quỷ. Trước giải quyết những này hỗn loạn linh thức, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mở miệng, hai tay vẫy một cái. Hai đạo hư ảnh xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh thân, một trái một phải. Mộc Phong thấy cảnh này, ánh mắt ngẩn ngơ. Làm kia hư ảnh xuất hiện một nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ tim đập nhanh khí tức, tràn ngập toàn thân. Cái này hư ảnh đối với hắn áp chế cực lớn, tựa hồ, khắc chế linh thức. Tần Trần lúc nào có khả năng này, chỉ gặp theo kia hai đạo hư ảnh xuất hiện, dần dần ngưng thực ở giữa, Mộc Phong bước chân nhịn không được rút lui ra. Một cỗ khí tức khiếp người, càn quét bốn phía, một nháy mắt, đất trời bốn phía ở giữa, cái kia đạo đạo linh thức, bị nghiền ép, bị hấp thu. Tần Trần giờ phút này, tại hấp thu những cái kia hỗn loạn linh thức. Mộc Phong giờ phút này đại khí không dám thở, một màn này, chưa bao giờ từng thấy. Giờ này khắc này, Mộc Phong nhìn về phía Tần Trần, chỉ cảm thấy càng phát ra lạ lẫm. Đời này U Vương, so trước đó thế, cảnh giới thực lực, không đủ khả năng, thế nhưng là thiên phú thủ đoạn, đúng là rất cường đại. Tần Trần giờ phút này, lại là không đi quản Mộc Phong đang suy nghĩ cái gì. Võ giả tự học võ bắt đầu, ý niệm ngưng tụ. Mà đạt tới thiên nhân cảnh giới, ý niệm hóa thành linh thức. Siêu Việt Vương giả cảnh đằng sau, đến thánh nhân cấp bậc, thì là cô quạnh hồn hải bên trong, hồn lực bắt đầu khôi phục, ngưng tụ tam hồn thất phách. Linh thức, thuế biến hồn lực, đây chính là phàm nhân cùng thánh nhân khác biệt. Ý niệm, linh thức, hồn phách, ba là từng bước tăng lên. Tần Trần hồn lực, cũng không phải có thể hắn hiện tại tự thân tu luyện ngưng tụ, mà là đến từ Long Phượng song hồn. Nhưng là thực sự hồn lực, đối linh thức, tự nhiên là nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Thậm chí, có thể đem linh thức nuốt hết, chuyển hóa thành hồn lực. Mà Tần Trần có thể dựa vào bực này hồn lực, hóa thành linh thức, bổ sung chính mình linh thức hải. Luyện yêu trì, đối người bên ngoài là cấm địa, đối Tần Trần đến nói, đúng là tu hành thánh địa. Thậm chí, bực này linh thức, không chỉ là có thể chuyển hóa cho mình, càng là có thể chuyển hóa cho người khác. Giờ này khắc này, bốn phía linh thức tránh lui, những cái kia linh thức, cũng là cảm thấy khí tức kinh khủng. Tần Trần lại là mặc kệ những thứ này, nồng vụ tản ra, Mộc Phong giờ phút này ngồi xuống, nhìn xem Trấn Thiên Vương, nhướng mày. U Vương, ngươi nhìn, Mộc Phong nhịn không được nói, giờ này khắc này, nằm trên mặt đất, giống như thi thể Trấn Thiên Vương, toàn thân cao thấp, bị tiên huyết nhiễm ẩm ướt. Càng có vài chỗ vết thương, sâu đủ thấy xương, khí tức càng là uể oải suy sụp, linh thức tựa hồ cũng muốn tán loạn, làm sao lại thương thế nặng như vậy. Mộc Phong nhịn không được nói, Trấn Thiên Vương cũng coi là hắn quen biết đã lâu, Thiên Vương cảnh giới, đây chính là cực mạnh. Tần Trần mở miệng nói, lúc trước bị Đế Lâm Thiên sáng tạo, gặp được Thâm Uyên Vương cùng hắn dưới trướng thất soái, bán tản Tiên Vô Tấn, nơi nào sẽ là đối thủ. Có thể cứu sao? Mộc Phong nhịn không được nói, thử một chút xem sao. Tần Trần hiện tại thọ nguyên còn thừa không nhiều, nếu là lại thi triển đại tác mệnh thuật, kia đoán chừng Trấn Thiên Vương không chết, hắn trước tiên cần phải xong đời. Lúc trước, Tần Kinh mặc một hồn không tại, hắn thi triển đại tác mệnh thuật, kia là triệt triệt để hao tổn không thọ nguyên. Thế nhưng là phụ đế có lưu thủ đoạn, khiến cho chính mình sống sót. Nhưng lần này, hắn không biết, trời mới biết phụ đế đến cùng là lưu lại mấy lần. Trấn Thiên Vương linh thức cơ hồ tán loạn, nhục thân tổn hại, bây giờ còn chưa triệt để chết hết, cũng là kỳ tích. Tần Trần giờ phút này bàn tay vung lên, Long Phượng song hồn tại lúc này, nháy mắt càn quét mà ra. Cái kia khổng lồ hư ảnh, tại lúc này tản ra. Hai đạo to lớn hư ảnh, ngưng tụ làm Long Phượng tư thái, mở ra miệng lớn, tại lúc này thôn vệ ra. Đất trời bốn phía, linh thức gào thét mà tới, tiếng kêu thảm thiết tại lúc này, không ngừng vang lên. Âm lãnh linh thức oán niệm, tại lúc này hóa thành bi ai chu lên. Thế nhưng là hết thảy, vô sự vô bổ, Tần Trần vẫn y như là trực tiếp xuất thủ. Đạo đạo linh thức, hóa thành vật vô chủ, hướng chảy Trấn Thiên Vương trong thân thể. Dưới mắt, cũng chỉ có không ngừng bổ sung linh thức cho Trấn Thiên Vương. Dù sao, Thiên Vương thân thể, phá lệ cường đại. Nếu là không có đầy đủ linh thức hội tụ, kia nhục thân là không cách nào bảo trì cường đại, thân thể liền sẽ xuất hiện cực lớn vặn vẹo. Bực này bổ sung, chỉ có thể duy trì Trấn Thiên Vương hiện tại nhục thân lực lượng. Có thể hay không sống sót, vậy phải xem Trấn Thiên Vương có đủ hay không ương ngạnh. Thời gian từ từ trôi qua, Trấn Thiên Vương vẫn y như là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trấn lão đầu, Mộc Phong nhịn không được hô một câu, chậm chậm, Trấn Thiên Vương ngón tay giật giật, hai mắt có chút mở ra. Nhìn thấy trước người hai người, Trấn Thiên Vương miệng ngập ngừng. Có thể chung quy là một câu không có nói ra. Đừng vội, Tần Trần mở miệng nói, lão đầu tử, xính cường làm gì? Hiện tại tốt đi, người cái này một thân thương thế, không có 80-100 năm, là được không? Trấn Thiên Vương nhắm lại mắt, thần sắc cô đơn. Lại qua một hồi lâu, Trấn Thiên Vương mới há to miệng. U Vương, ma tộc xuất thế. Ta biết, Tần Trần cười nói, ta gặp ám hoàng, bị ta làm thịt, hiện tại còn thừa lại ba cái, Thâm Uyên ma Thâm Uyên Vương, cực địa vũ cùng liệt diễm ma liệt phần thiên. Ta đoán không sai, ba tên này, cũng chính là gần nhất tấn thăng làm thiên vương, không đáng để lo. Người lão gia hỏa này, nhàn rỗi không chuyện gì trang cái gì. Hiện tại đem chính mình một thân thiên vương thực lực làm mất rồi. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương đắng chát cười một tiếng. Lần này có thể nhặt về mệnh không sai, may ta tới sớm. Trước đưa ngươi ra ngoài đi, Tần Trần lần nữa nói. Mộc Phong nhịn không được nói, U Vương, tại cái này khôi phục linh thức không tốt sao? Tốt ngươi cái cầu, Tần Trần mắng, mới vừa rồi là nhục thân mạnh, linh thức yếu, hiện tại linh thức đủ rồi, nhưng là ngươi nhìn hắn nhục thân còn chịu được sao? Lần này lão gia hỏa này xem như phế, lần này trong cấm địa, đừng hy vọng hắn. Nghe đến lời này, Mộc Phong nhìn một chút Trấn Thiên Vương, thở dài. Ngươi nói một chút ngươi, gấp cái gì, U Vương đều trở về, ngươi làm cái gì chim đầu đàn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần kinh ngạc nhìn xem Mộc Phong. Lời này có ý tứ gì? Bản Vương làm chim đầu đàn mới phù hợp. Mộc Phong cảm nhận được Tần Trần ánh mắt bất thiện, vội vàng nói ta không phải ý kia. Đừng nói nhảm, đi ra ngoài trước đi. Nghe đến lời này, Mộc Phong gật gật đầu, nhìn thấy Trấn Thiên Vương là không cách nào tự quyết hành tẩu. Mộc Phong nhìn một chút Tần Trần, lại nhìn một chút Trấn Thiên Vương. Có ý tứ gì, để ta cõng, Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong, ha ha cười nói, ngươi lão tiểu tử không xuất lực, để ngươi tới làm gì. Mộc Phong xấu hổ cười một tiếng, đành phải đàng hoàng cõng lên Trấn Thiên Vương. Luyện yêu trì bên ngoài, Tiên Hạo, Lý Nhàn Ngư bọn người đang đợi. Ra, một tiếng vang lên, tam đạo thân ảnh xuất hiện, Mộc Phong tóc trắng xóa, cõng đồng dạng tóc trắng xóa Trấn Thiên Vương. Cha, Trấn Thiên Vương. Thiên ngoại tiên bọn người, giờ phút này lập tức xông tới. Linh thức hải bị hao tổn nghiêm trọng, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng hơn, không phải một sớm một chiều khôi phục sự tình. Tần Trần mở miệng nói, hiện tại để các người tiễn hắn đi, ta cũng lo lắng thiên đế các người đến cái hồi mã thương, đem các người toàn bộ giết. Tiên Hạo, chiếu cố tốt phụ thân ngươi, đi theo ta đi. Tiên Hạo giờ phút này nhẹ gật đầu, dưới mắt, chỉ có thể như thế. Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương cùng U Tiêu Tiêu bốn người. Bốn người các ngươi, đi theo ta. Tần Trần mở miệng nói. Mộc Phong nghe đến lời này, lập tức minh bạch. Chuyện tốt a, thiên đại hảo sự. Tần công tử, cái này, ha ha, ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần liếc qua Mộc Phong, cười nói, làm sao? Nghĩ để thăng làm thiên vương. Nói nhảm, ai không muốn a? Lời này, Mộc Phong tự nhiên là không dám nói ra. Nhìn về phía Tần Trần, mang theo một tia lấy lòng biểu lộ. Ta khó đảm bảo cam đoan ngươi có thể tấn thăng. Nghe đến lời này, Mộc Phong vội vàng nói, không cần U Vương cam đoan, có thể hay không tấn thăng, là xem ở hạ bản lĩnh. Được, Tần Trần không có nói thêm nữa. Mộc Phong sắc mặt vui mừng, hắn nhưng là nhìn thấy, Tần Trần mới vừa rồi là như thế nào để thăng linh thức. Thôn phệ lộn xộn linh thức, chuyển hóa thành thuần chân linh thức. Cái này nói ra, không ai dám tin, thế nhưng là thật sự rõ ràng phát sinh. Luyện yêu chỉ đối người khác là tuyệt địa, đôi kia Tần Trần hoàn toàn là tu hành thánh địa. Một nhóm 6 người, tiến vào bên trong. Lần này, có Tần Trần cùng Mộc Phong hai người mở đường, U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Giang Bạch bốn người, ngược lại là không bị đến cái gì ngăn cản lực. Đi vào luyện yêu chỉ chỗ sâu, Tần Trần nhìn xem bốn phía. Ngay ở chỗ này bắt đầu đi, Tần Trần mở miệng nói, Tiêu Tiêu, người tới trước đi. U Tiêu Tiêu nhu thuận đi ra phía trước, mặc dù đến bây giờ, vẫn y như là không biết Tần Trần là dự định làm cái gì. Thế nhưng là U Tiêu Tiêu đối Tần Trần cực kỳ tín nhiệm. Tần Trần nói làm cái gì, thì làm cái đó tốt. Tần Trần cũng không nhiều lời. Long Phượng Song Hồn xuất hiện lần nữa. Thạch Cảm Đương mấy người cũng không phải có thể lần thứ nhất nhìn thấy Long Phượng Song Hồn. Thế nhưng là khi thấy cái này Long Phượng Song Hồn xuất hiện thời khắc, vẫn y như là cảm xúc bành trướng. Kia một cỗ cường đại khí tức, làm cho người kinh hãi. U Tiêu Tiêu giờ phút này nhìn về phía Tần Trần kia hư hồn ngưng tụ, lại là cảm giác toàn thân trên dưới, cực kỳ thư sướng. Thậm chí ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, đều là mang theo một tia tham lam. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người, lại là cảm giác được cực lớn áp bách. Liên Liên Mộc Phong, vương giả cửu phẩm, đó cũng là có nhất định lực áp bách. Nhìn thấy U Tiêu Tiêu bức thiết ánh mắt, Tần Trần bước chân dừng một chút. Tiểu nha đầu chuyện gì xảy ra? Làm sao rồi? Tần Trần mở miệng nói. U Tiêu Tiêu nhịn không được nói, ta cũng không biết, nhưng là liền rất muốn dựa vào lấy Trần ca ca, cảm giác Trần ca ca thật là thân thiết. Tần Trần ánh mắt cổ quái, Cốc Tân Nguyệt thế nhưng là thôn phệ hắn hư hồn chi lực. U Tiêu Tiêu là cửu U Chu Tước nhất mạch, sẽ không phải là cũng muốn thôn phệ a. Tần Trần chế nhạo nói, khụ khụ, người bây giờ là vương giả ngũ phẩm, lần này giúp ngươi khuếch trương linh thức hải. Dùng cái này linh thức vì chất dinh dưỡng, uẩn dưỡng ngươi linh thức hải. Ngươi tuy là Chu Tước nhất tộc, nhục thân vốn là cường đại đặc biệt, thế nhưng là cũng có cực hạn, cho nên dựa theo cực hạn của ngươi đến tiếp nhận là đủ. U Tiêu Tiêu nhu thuận gật đầu, Tần Trần cũng không nói thêm lời. Trên thực tế, có được Long Phượng song hồn hắn, ở chỗ này tu hành, là cực kỳ đơn giản. Nơi này linh thức, vô cùng vô tận, ẩn chứa tư tưởng, hoặc là hung tàn, hoặc là tà ác, hoặc là tham lam vân vân. Nhưng là đi qua hắn Long Phượng song hồn chuyển hóa, hoàn toàn có thể trở thành thuần túy nhất linh thức. Đối vương giả mà nói, linh thức chính là linh thức hải khuếch tán căn bản. Linh thức tăng trưởng, linh thức hải liền sẽ khuếch trương. Nhưng là loại này khuếch trương, cũng không phải là vô hạn độ. Có thể tiếp nhận bao nhiêu, vậy liền nhìn U Tiêu Tiêu có thể dung nạp mấy phần. Song hồn từng ngụm hút vào đạo đạo linh thức. Phiến thiên địa này, lập tức trở nên sáng tỏ rất nhiều. U Tiêu Tiêu giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ, đỉnh đầu, một mảnh tối tam linh thức hải xuất hiện. Kia linh thức hải bên trong, ẩn chứa vô tận hỏa diễm, cảnh sắc biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không bao lâu, linh thức từ Tần Trần song hồn bên trong, đi vào đến U Tiêu Tiêu cơ thể bên trong. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn về phía Mộc Phong, ngươi đến, Mộc Phong nghe vậy, sắc mặt vui mừng. Những năm gần đây, hắn linh thức hải, thủy chung là không cách nào đột phá đến 10 vạn mét. Bước vào đến 10 vạn mét, đó chính là thiên vương, đó chính là hóa thánh cấp bậc. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua một bước này, Mộc Phong cũng là trong lòng sốt ruột. Hôm nay lần này, là một cơ hội, Tần Trần xuất thủ, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Mộc Phong giờ phút này, trong lòng bình tĩnh. Tần Trần giờ này khắc này, phảng phất đang nơi này, ngưng tụ một mảnh tu hành thiên đường. U Tiêu Tiêu cùng Mộc Phong hai người, đều là tại trong tịnh thổ, tĩnh tọa, tu hành. Nhàn Ngư, Thạch Đầu, Giang Bạch, Tần Trần hô, ba người các ngươi, cũng tới. Thạch Cảm Đương đã sớm không kịp chờ đợi. Thiên nhân bảy bước, lần này, nên đến vương giả. Lý Nhàn Ngư xưng vương, Tiên Hàm tên kia xưng vương đều có một đoạn thời gian. Cũng nên hắn, đi theo Tần Trần, không xưng vương, không tưởng nổi. Không phải đánh nhau đều không có lộ diện phần, giờ này khắc này, Thạch Cảm Đương rộng mở nội tâm. Năm thân ảnh, ngồi thành một vòng, vây tại một chỗ. Tần Trần giờ này khắc này, Long Phượng song hồn, hiển lộ rõ ràng ra độc đáo khí thức, khuếch tán ra tới. Luyện yêu chỉ bên trong, đạo đạo linh thức, bị Tần Trần hấp thu, chuyển hóa. Giờ khắc này Tần Trần, trở thành một cái trạm trung chuyển. Trạm trung chuyển bên trong Tần Trần, nhìn kỹ năm người, cẩn thận quan sát đến. Nhìn thấy năm người bình yên vô sự, Tần Trần cũng lại yên lòng. Hắn giờ phút này, không thể tu hành, nhưng trong lòng thì suy nghĩ bay xa. Thiên đế các, mấy vị vương giả, cùng không biết số lượng thánh khôi. Đế lâm thiên, thiên vương cảnh giới, điểm này không thể nghi ngờ. Thiên vương chi cảnh, tại cửu thiên thế giới bên trong, càng bị xưng là hóa thánh cảnh giới, là bước vào thánh nhân cấp độ bước đầu tiên. Đế lâm thiên, tuyệt đối không chỉ là hóa thánh nhất trọng đơn giản như vậy. Mà lại, còn có một vị thiên vương, là cùng đế lâm thiên cấu kết. Chấn thiên vương có thể bài trừ tại ngoại, này sẽ là ai? Cực thiên vương, tuyết thiên vương, huyền thiên vương, tam đại thiên vương một trong. Lần này, đã đi vào hai đại trong cấm địa, đã thiên đế các ở chỗ này, kia vô luận như thế nào, Tần Trần là sẽ không bỏ rơi. Mà cùng một thời gian, trong cấm địa, một vùng núi ở giữa, một thân ảnh, đứng chắp tay, đứng vững tại một tòa núi cao chi đỉnh. Tiếng xé gió lên, hai thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Chính là thiên tử Trần cùng địa hoàn hai người, tham kiến các chủ, tham kiến các chủ, hai người khoanh tay, cung kính nói. Trước người hai người, đỉnh núi cao, một thân ảnh, đứng chắp tay, gió lớn ào ạt lấy người kia quần áo, thế nhưng là người kia thân ảnh, lại là giống như bàn thạch, lù lù bất động. Ám Vũ Sinh chết rồi. Các chủ, Ám Vũ Sinh quá mức tự ngạo, muốn chém giết Tần Trần, lại là bị Tần Trần giết chết. Thiên tử Trần vội vàng nói, Tần Trần vương giả tứ phẩm, lại là nắm giữ chém giết thiên vương thực lực. Các chủ, ta biết, Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vương giả tứ phẩm, Đế Lâm Thiên từ từ nói, vẫn là kém chút, hắn phải mau chóng đến thiên vương mới tốt. Lời này vừa nói ra, thiên tử Trần cùng địa hoàn hai người, đều là không hiểu. Các chủ, địa hoàn từ từ nói, Tần Trần kẻ này, vương giả tứ phẩm, đã có thể chém giết Ám Vũ Sinh loại kia hóa thánh nhất trọng cấp bậc. Nếu là đến hóa thánh nhất trọng, hắn có lẽ có thể đối phó hóa thánh tam trọng, tứ trọng. Các chủ không thể không phòng a. Nghe đến lời này, Thiên tử Trần cũng là phụ họa gật đầu. Đế Lâm Thiên giờ này khắc này, lại là xoay người lại, một đôi mắt, nhìn về phía Thiên tử Trần cùng Địa Hoàn, cười cười. Ta nếu muốn giết hắn, sớm tại hắn không có xương vương trước, động thủ chính là. Không đến Thiên vương, ta giết hắn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đế Lâm Thiên thản nhiên nói, chuyện ấy làm xong, ta liền có thể rời đi cái này ngàn vạn đại lục. Thiên tử Trần, Địa Hoàn, hai người các ngươi đi theo ta nhiều năm, cần nắm chặt thời gian, đến hóa thánh cấp bậc, tương lai đến cửu thiên thế giới, tiếp tục vì ta hiệu lực mới tốt. Thiên tử Trần cùng Địa Hoàn lập tức gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra, Tần Trần vẫn không cảm giác được cấp thiết. Đế Lâm Thiên lẩm bẩm nói, đã như vậy, đem dưới tay thánh khôi, cùng ta thiên đế các vương giả, đều thả ra. Gặp người liền giết là đủ, mấy vị kia tiên sinh, cũng không che giấu, toàn bộ ra tay đi. Đế Lâm Thiên đứng chắp tay, cười cười nói, này thiên địa ở giữa, chung quy là nên loạn một chút. Lần này, chém giết Tần Trần, mấy cái kia thiên vương cũng phải chết, mấy đại ma tộc đột phá mặt đất, ngàn vạn đại lục như thế nào, liền cùng chúng ta không quan hệ. Hai người khom người xưng là, đi thôi, náo càng lớn càng tốt, Tần Trần chết một lần, mấy đại ma tộc sẽ không nhận bất kỳ trở ngại nào. Đế Lâm Thiên phất phất tay, Thiên tử Trần cùng Địa Hoàn hai người, nhao nhao rời đi. Không bao lâu, một đạo hắc bào thân ảnh xuất hiện tại Đế Lâm Thiên bên cạnh thân. Người ngược lại là rất tự tin, người áo đen trầm giọng nói, ta nhìn U Vương, vương giả tứ phẩm, chém giết ám hoàng, cũng chưa xuất toàn lực. Ta biết, Đế Lâm Thiên lại là cười nói, ta biết, hắn rất mạnh. Vậy ngươi vẫn chờ bỏ mặc hắn trưởng thành, không có cách nào, Đế Lâm Thiên lần nữa nói, nếu không, ta khổ tâm kinh doanh 8 vạn năm, đều là uổng phí. Người áo đen trầm mặc, U Vương biết ta, bất quá còn không thể xác định, ta đến cùng là ai. Trấn Thiên Vương lần này bỏ mình, ngược lại là thu nhỏ hắn suy đoán phạm vi. Người áo đen lần nữa nói, Đế Lâm Thiên cười cười, ngươi yên tâm, cuối cùng sẽ là ta cùng hắn giao chiến, mà ta sẽ thắng, hắn sẽ chết. Ngày khác ta đăng lâm cửu thiên, ngươi cũng có thể. Ta nói qua cho ngươi, thành thánh chi đạo bị ta ngăn chặn, ta tùy thời có thể giải khai. Người áo đen ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Đế Lâm Thiên, ngươi đến cùng muốn cái gì? Chờ đợi 8 vạn năm, chẳng lẽ chính là muốn tự tay giết Tần Trần sao? Hắn đến cùng có cái gì đáng được ngươi tại ngàn vạn đại lục phí thời gian 8 vạn năm? Càng là không tiếc dùng ngàn vạn đại lục sinh linh tính mệnh làm đại giá. Đế Lâm Thiên lại là cười cười, không có nói nhiều. Ngươi nghĩ thành thánh, vì thế cam nguyện cùng ta hợp tác, ngươi lại nghĩ tới ngàn vạn đại lục võ giả sinh linh tính mệnh sao? Đế Lâm Thiên mở miệng, ngươi ta mục đích khác biệt, gặp nhau ở đây, cái này liền đủ. Sự tình khác, ngươi không cần hỏi nhiều. Đế Lâm Thiên lần nữa nói, Dương Thanh Vân là tiến vào Huyền Thiên Sơn A. Ngươi đi cùng Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, Thâm Uyên Vương ba người, vây giết Dương Thanh Vân, náo ra động tĩnh lớn tới. Đem Tần Trần dẫn qua, người áo đen không hiểu, đi thôi, làm theo chính là. Đế Lâm Thiên lần nữa nói, ta không muốn hiện tại liền đứng trước Tần Trần, đối mặt vẻn vẹn chỉ là vương giả tứ phẩm hắn. Người áo đen không tại nhiều nói, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đế Lâm Thiên giờ phút này nhìn xem đất trời bốn phía. Tần Trần, 8 vạn năm, ngươi thật trở về. Năm đó Tần Tiểu Mặc, hiện tại Tần Trần, cửu thiên thế giới, ngươi là đi không được a. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Đế Lâm Thiên thân ảnh cũng là dần dần tiêu tán. Thiên địa tại lúc này tựa hồ triệt để an tĩnh lại. Luyện Yêu Trì bên trong, một đạo khí tức chậm chậm bay lên. U Tiêu Tiêu tại lúc này đứng dậy, kết thúc rồi. Tần Trần nhìn về phía U Tiêu Tiêu, nhịn không được nói. U Tiêu Tiêu ngọt ngào cười nói, linh thức hải 8 vạn mét, vương giả bát phẩm đi. Tần Trần gật gật đầu, không sai, tăng phúc 3 vạn mét, vượt qua hắn dự tính. Cửu U Chu Tước chính là Cửu U Chu Tước, thần thú nhất mạch, huyết mạch cường hoành, xa không phải nhân loại có khả năng so sánh. U Tiêu Tiêu đầu ngón tay bắn ra, một đạo ngọn lửa màu đen, chậm chậm bay lên. Trần ca ca, ta cảm giác cái này hỏa lợi hại hơn. Tần Trần cười nói, ngươi chỗ dựa lớn nhất, chính là ngươi cái này hỏa, ngươi nhưng phải hảo hảo đem khống. Mà cùng lúc đó, Lý Nhàn Ngư cũng là đứng dậy. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư kích động không thôi, cười ha ha một tiếng nói, 4 vạn mét. 4 vạn mét, vương giả tứ phẩm, Lý Nhàn Ngư là thật sự kích động, cái này thời gian ngắn, quả thực là giống như nằm mơ. Đến vương giả, bỗng nhiên để thăng, thật giống như nằm mơ, người người đều nói vương giả khó khăn cỡ nào, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không khó a. Mà cùng lúc đó, Thạch Cảm Đương trong thân thể, một cỗ cường hoành khí tức, cũng là bành trướng mà ra. Ha ha ha. Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, vương giả nhị phẩm, linh thức hải 2 vạn mét, Lý Nhàn Ngư, lão tử không kém ngươi. Thạch Cảm Đương giờ này khắc này, gọi là một cái vui vẻ. Là thật sự vui vẻ, linh thức hải 2 vạn mét a, từ thiên nhân 7 bước đến vương giả nhị phẩm, cái này quá bất khả tư nghị. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười ha ha một tiếng nói, Nhàn Ngư a, ngươi. Chỉ là, cái này xem xét, Thạch Cảm Đương lại là ngẩn ngơ. Ngươi đến mấy phẩm, Lý Nhàn Ngư cười nói, tứ phẩm mà thôi, không tính là gì, ta nhìn Tiêu Tiêu tựa hồ là thất phẩm bát phẩm cấp bậc đi. U Tiêu Tiêu ngọt ngào cười nói, bát phẩm, Lý Nhàn Ngư giờ này khắc này, lần nữa nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Lại là phát hiện, Thạch Cảm Đương ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng lẩm bẩm, cái này không công bằng, không công bằng, các ngươi không phải người. Lý Nhàn Ngư nhịn không được bật cười, Thạch Cảm Đương mỗi ngày cái đuôi vỉnh lên trời, lần này, là vỉnh không dậy, làm sao rồi, cùng lúc đó, Giang Bạch cũng là đứng dậy, nhìn xem 4 người, một mặt không hiểu, mấy phẩm, Thạch Cảm Đương giờ phút này vội vàng nói, nhị phẩm, Giang Bạch có chút hài lòng nói, còn tốt, còn tốt, cuối cùng có người bạn không phải, Giang Bạch nghe đến lời này, sắc mặt cổ quái, tốt, đừng bần, Tần Trần mở miệng nói, đến vương giả, chỉ là điểm xuất phát. Thừa dịp Mộc Phong còn tại xung kích, ta với các ngươi nói một chút. Nghe được Tần Trần lời này, 4 người đều là nghiêm túc. Ngàn vạn đại lục, tối cường giả vì vương giả. Hiện tại, các ngươi hẳn là cũng nhìn ra, xuất hiện mấy cái thiên vương. Tần Trần nghiêm túc giải thích nói, trên thực tế, thiên vương là không thể xuất hiện tại ngàn vạn đại lục phía trên. Dựa theo trước kia, thiên vương là nên bước vào đến cửu thiên thế giới. Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, kia trấn thiên vương, cực thiên vương bọn hắn, đều là thánh nhân. Thánh nhân vẫn còn không tính là, Tần Trần chân thành nói, chân chính thánh nhân, là hồn phách chi hải thức tỉnh, sinh ra hồn phách. Thiên vương cảnh giới, được xưng là hóa thánh, cái này một xưng tồn tại, chính là tiến hóa thành thánh nhân bước đầu tiên. Tần Trần nhìn xem 4 người, thản nhiên nói, trên thực tế, trước kỷ nguyên, thương mang hỗn loạn, thánh nhân, cũng không phải có thể đơn giản như vậy liền có thể đến. Chẳng qua là, về sau vô thượng thần đế, nhất thống vạn giới, sửa đổi cảnh giới phân chia. Ngàn vạn đại lục thối thể bắt đầu, đến hóa thần cảnh giới, đến vương giả cảnh giới, đều là một cái quá trình.